Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện Con Nuôi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và trong tập truyện ngày hôm nay, khi nhân vật Quỳnh đã bắt đầu có tình cảm sâu nặng với Tuấn, thì anh đã biến mất một cách bí ẩn. Và liệu rằng sự biến mất của anh có gì đó bí ẩn phía sau? Quỳnh sẽ làm như thế nào để có thể liên lạc được với Tuấn trong khi trái tim cô ngày đêm thấp thỏm không yên và lo lắng cho người mà cô yêu thương? Liệu rằng cuộc hành trình và tình yêu giữa Tuấn cùng với Quỳnh sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Lần này đến lượt Quỳnh im lặng, Vân Anh lại được đà nói thêm. Nếu ngay từ lúc đầu cậu nói cậu và anh ta đang qua lại với nhau, tớ sẽ không ngốc nghếch đơn phương dành tình cảm cho Tuấn, cũng không làm con rối trước mặt cậu bấy lâu nay. Cậu tự nói xem, chúng ta là người một nhà, có điều gì không thể thẳng thắn chia sẻ với nhau kia chứ? Vân Anh, Quỳnh khẽ gọi. Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi. Vân Anh hậm hực cất tiếng. Tớ biết, bây giờ giải thích thế nào cậu cũng không nghe. Tớ quen biết Tuấn là thật, nhưng giữa tớ và anh ấy chỉ là bạn bè thông thường thôi. Khi nói ra câu này, Quỳnh đã cân nhắc và đắn đo rất kỹ. Trong lòng cô, hình ảnh của Tuấn từ lâu đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng. Thậm chí cả hai đã cùng trải qua quá nhiều chuyện. Thế nhưng người đàn ông ấy chưa bao giờ nói lời yêu cô. Bên ngoài giống như người yêu, nhưng không nói lời yêu thì cũng có nghĩa là không yêu. Khi chưa có sự cam kết, Quỳnh quyết không để bản thân mình ảo tưởng. Vân Anh khẽ nhếch môi cười nhạt. Bạn bè thông thường? Câu nói như vậy mà cậu nghe được sao? Bạn bè kiểu gì mà cậu từ Hà Nội về, đi trốn ở một nơi xa thế này, anh ta vẫn biết mà tìm tới. Chưa hết, trước mặt tớ và anh Việt, anh ta ngang nhiên bế cậu đi. Cậu nghĩ tớ là đứa ngốc chắc? Tất cả những gì tớ nói đều là sự thật. Cậu tin hay không, đó là việc của cậu. Tính cách của Quỳnh xưa nay là như thế. Cô không muốn giải thích quá nhiều. Nếu như đối phương không muốn hiểu, cô sẽ lựa chọn cách giữ im lặng. Đương nhiên, tớ không thể tin lời nói của cậu. Tớ thừa nhận là tớ thích anh ta, nhưng tớ cũng không phải đứa con gái ấu trĩ tới mức đi giành giật tình cảm của người khác. Điều khiến cho tớ cảm thấy khó chịu nhất là gì cậu có biết không? Là gì vậy? Quỳnh hỏi. Chính là cậu lúc nào cũng tự cho mình đúng. Cậu có dám nói với tớ rằng cậu không có chút tình cảm nào với Tuấn không? Câu hỏi của Vân Anh đã khiến cho Quỳnh cứng miệng. Cô ngây người ra, nhất thời không biết phải đối đáp với Vân Anh như thế nào. Cứ cho là cậu và anh ta chưa chính thức trở thành người yêu của nhau đi. Nhưng sự xuất hiện của Tuấn cùng với hành động của anh ta đã nói lên tất cả. Chắc chắn anh ta đã thích cậu. Tại sao cậu phải giấu giếm tớ lâu nay chứ? Lâu nay nhìn tớ quay cuồng như con rối, có phải cậu thấy hả dạ lắm không? Vân Anh, tớ thực sự không có ý nghĩ như vậy đâu. Đủ rồi, tớ không muốn nghe lời nào từ phía cậu nữa. Tớ thực sự rất thất vọng. Nói đoạn, Vân Anh đứng lên. Cô bỏ lại giỏ dâu tây mới hái được mấy quả, sau đó vùng vàng bỏ đi. Tâm trạng của Quỳnh bỗng chốc tuột dốc không phanh. Từng câu từng chữ Vân Anh nói ra đều in sâu vào trong tâm trí. Cô không biết mình đã làm gì sai, không biết có phải bản thân mình đã quá ích kỷ hay không. Nhưng khiến cho Vân Anh giận dỗi như thế, Quỳnh cảm thấy bản thân đã mắc lỗi nghiêm trọng. Nếu như cô có thể can đảm thừa nhận ngay từ đầu thì mọi chuyện cũng không đi đến như ngày hôm nay. Vân Anh rời đi chưa lâu thì việc xuất hiện. Buổi chiều ngày hôm nay, anh phụ giúp bác Nguyên sửa chữa lại hàng rào chắn ở khu vực nuôi thỏ. Nhìn thấy việc, Quỳnh liền hiểu ra vấn đề. Anh đến chắc chắn là vì chuyện của Vân Anh. Nhưng thực ra tâm trạng của việc ngày hôm nay cũng không khá hơn Vân Anh là mấy. Đặc biệt là từ lúc Tuấn xuất hiện. Nhưng anh là đàn ông, anh kiểm soát được cảm xúc tốt hơn Vân Anh. Những điều không vui, anh chỉ giữ kín trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra ôn nhu và dịu dàng với Quỳnh như cũ. Anh và bác Nguyên đã sửa xong rào chắn rồi à? Quỳnh ngập ngừng hỏi. Chưa xong. Việc đáp lời cộc lốc, sau đó anh dùng ánh mắt dò xét, nhìn cô và nói thêm. Em đã nói gì khiến cho Vân Anh giận dỗi thế? Không có gì. Chuyện của tụi con gái tôi, anh không cần để tâm quá. Chuyện của em gái anh, làm sao anh có thể làm ngơ như không thấy chứ? Hai đứa không vui vẻ, thử hỏi anh có thể vui vẻ được không? Vân Anh giận dỗi một lúc sẽ hết ngay thôi. Xưa nay cô ấy đều như thế mà. Quỳnh đáp. Sai. Lần này anh thực sự thấy sự việc rất nghiêm trọng. Anh chưa từng thấy Vân Anh giận dỗi em. Nhưng mà thực sự không có gì. Anh muốn em phải nói thế nào thì anh mới hiểu đây. Có phải là chuyện liên quan tới người đàn ông kia không? Trong cùng một buổi chiều, cả Việt và Vân Anh đều đồng loạt đưa ra những câu hỏi liên quan tới Tuấn. Hiển nhiên, người đàn ông ấy chính là điểm yếu của Quỳnh. Khi nghe nhắc tới anh ta, cô nhất thời chỉ biết giữ im lặng. Ánh nắng sóng sánh tựa như mật trải dài khắp vườn dâu. Nắng xuyên qua khe hở của chiếc mũ và chiếu xuống đôi gò má của Quỳnh. Lúc này, nhìn dáng vẻ bối rối của cô càng khiến cho việc thêm khó chịu. Anh không hiểu tại sao chuyện tình cảm của mấy anh em trong gia đình lại bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp này. Quỳnh im lặng không trả lời cũng chính là đang ngầm thừa nhận. Chuyện này đối với Việt không phải mới mẻ. Anh biết Quỳnh và Tuấn có quan hệ yêu đương từ trước. Chỉ là không ngờ Vân Anh cũng đem lòng tương tư gã trai bảnh bao kia. Suy nghĩ một lát, Việt nói với Quỳnh. Chị em với nhau, đừng để mâu thuẫn quá lớn. Em lựa lời mà nói chuyện với Vân Anh. Anh thấy con bé có vẻ giận dữ lắm đấy. Nói xong thì Việt xoay người bước đi. Quỳnh không còn tâm trạng nào hái dâu nữa. Cô cứ đứng như vậy rất lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Quỳnh chán nản rời khỏi vườn dâu. Cô bước đi một cách vô định trong nông trại rộng lớn. Đi mãi, đến khi định thần lại cô mới phát hiện ra mình đã bước đến bên chuồng ngựa. Lúc này chuồng ngựa không có một bóng người. Một bên cánh cửa đã đóng kín. Ánh hoàng hôn đỏ rực cuối ngày trên chết chiếu xuống, hắt qua khe hở của cánh cửa sắt. Lay động giữa không trung, chú ngựa trắng đã quen với Quỳnh nên khi thấy cô, nó tỏ ra vô cùng thích thú. Ngựa khẽ cọ vào má tay cô, giống như một cách chào hỏi xã giao. Quỳnh khẽ mỉm cười, cô đưa một tay lên, vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó, sau đó thì thầm nói chuyện. Ngựa à, cuộc sống của người lớn phức tạp và mệt mỏi quá. Đủ thứ chuyện đau đầu, chị không biết phải đối diện với những rắc rối này thế nào nữa. Em có thể cho chị một vài lời khuyên được không? Quỳnh cứ đứng như thế, thì thầm những câu chuyện không đầu không cuối với chú ngựa trắng. Cô biết, vấn đề của bản thân mình thì chỉ có cô mới có thể giải quyết. Nhưng ít nhất, ngay tại thời điểm này, cô muốn được chia sẻ, được giải bày cho nhẹ lòng. Không biết đã tâm sự với ngựa trắng được bao lâu, cho đến khi cô nghe thấy tiếng sột soạt vang lên phía sau, kèm theo đó là tiếng bước chân. Quỳnh giật mình quay người lại theo phản xạ. Vừa quay đầu lại, ánh mắt cô liền bắt gặp hình ảnh của Tuấn. Dưới ánh chiều tà buông nhẹ, dường như bóng dáng của anh cũng trở nên mờ ảo. Đôi tay anh chắp phía sau lưng, ánh tà dương phủ lên người anh một vần hào quang. Quỳnh ngơ ngác dương mắt nhìn Tuấn, toàn thân bất động. Có lẽ vì cô quá ngạc nhiên trước sự hiện diện của anh. Tuấn là người mở lời trước. Sao em không giật mình? Tại sao tôi phải giật mình? Mà sao anh biết tôi ở đây? Câu nói phía sau. Có phải anh vẫn luôn theo dõi tôi? Quỳnh quyết định giữ lại không nói ra. Nhưng cô không thể phủ nhận một điều. Người đàn ông này cực kỳ mặt dày. Hết lần này tới lần khác cô nói lời khó nghe. Thậm chí yêu cầu anh ta không được đi theo. Nhưng Tuấn lại thích làm ngược lại. Giống như chọc tức cô đã trở thành thú vui của anh ta. Trong lúc Quỳnh định quay người chạy trốn thì Tuấn đã đọc ra được ý nghĩ của cô. Anh nhanh hơn cô một bước, lập tức cầm tay cô kéo lại, đồng thời dán lưng cô lên tấm rào chắn ở chuồng ngựa. Anh khẽ cau mày, kề mặt tới. Nhưng Quỳnh lại vùng vằng quay mặt đi, Tuấn ôm chặt lấy cô, buộc cô phải đối diện với mình. Hai khuôn mặt cách nhau mười mấy cm. Cô buông rèm mi, mặc cho đôi mắt sáng rực của mình nhìn anh chăm chú. Anh định làm gì chứ? Quỳnh ngập ngừng hỏi với vẻ tức giận. Em thử nghĩ xem, anh có thể làm gì? Tôi có lòng nhắc nhở anh, đây là nông trại của bác tôi, không phải nhà của anh. Vì thế, anh đừng nghĩ mình thích gì thì làm đấy. Cảm ơn vì lời nhắc nhở của em. Bởi vì em có lòng nhắc nhở, nên anh cũng muốn nói với em một câu. Giờ đây, ở nơi này hoàn toàn không có một ai khác ngoài hai chúng ta. Và anh, nếu như anh muốn làm gì, nhất định sẽ không có ai có thể ngăn cản, kể cả người đó là em. Anh... bỉ ổi. Quỳnh tức giận hét lên. Lúc này cô thấy Tuấn thật đáng ghét. Cô ghét phải nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo, luôn cho mình là đúng, thích kiểm soát của anh. Lúc nào anh cũng chỉ muốn làm theo ý mình, chưa bao giờ anh lắng nghe ý kiến của tôi, chưa bao giờ. Lời của cô chưa dứt thì Tuấn đã cúi xuống, ngăn chặn những lời phía sau bằng nụ hôn ngọt ngào, ngây ngất chưa từng có. Sau một hồi va chạm kịch liệt, khi mọi thứ đã lắng xuống, Quỳnh cảm thấy toàn thân mệt rã. Cô tựa đầu vào ngực Tuấn và mê man ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Quỳnh thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất đẹp. Không gian đưa lại mùi hương thơm mát, rất dễ chịu. Chiếc đèn chùm ở giữa phòng tỏa xuống từng luồng ánh sáng như thác nước, vô cùng sang trọng. Khi ánh mắt cô dừng lại ở phía góc phòng, cô bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Tuấn. Anh đang ngồi tựa lưng vào sofa, điếu thuốc kẹp trên tay. Từng làn khói mỏng chậm chạp tỏa ra. Có lẽ anh là người đưa cô đến đây. Nhìn cách bài trí của căn phòng này, Quỳnh đoán hai người đang ở một khách sạn nào đó. Cô buộc miệng cất tiếng. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức nên đưa em đến đây. Ngủ ở chuồng ngựa sẽ bị lạnh. Câu nói của Tuấn đã vô tình khơi gợi lại ký ức trong tâm trí của Quỳnh. Từng hình ảnh sống động hiện lên khiến Quỳnh vô thức đỏ mặt. Cô không hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng cô liên tục phủ định anh, liên tục nói không muốn ở gần. Nhưng chỉ cần anh xuất hiện, lần nào cô cũng đầu hàng, lần nào cũng bị anh nhìn trúng tâm tư. Không thấy tôi về, bác và mọi người sẽ rất lo lắng. Tại sao lúc nào anh cũng thích làm theo ý mình đấy? Tôi đâu phải là con rối để anh điều khiển. Em định trở về nông trại với bộ dạng như lúc đó sao? Tuấn âm trầm đáp. Đều không phải là tại anh. Được rồi, đều là tại anh. Từ nay trở đi, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thực sự rất khó chịu. Tại sao? Tôi cảm thấy mình bị kiểm soát quá nhiều. Tôi muốn được tự do. Anh nhìn đi, kỳ nghỉ hiếm hoi của tôi đã bị anh phá hỏng mất. Quỳnh vốn định nói thêm, cũng là tại anh nên tình cảm giữa cô và Vân Anh mới bị sức mẻ, nhưng cô lại không nói. Tuấn đưa tay lên, khẽ dây nhẹ hai thái dương. Anh thực sự không nghĩ nhiều được như thế. Nhìn vào gương mặt nhăn nhó của cô, anh chợt nghĩ liệu bản thân mình có quá đáng hay không. Anh đơn giản chỉ vì muốn gặp cô, muốn được ở bên cô. Anh không nghĩ sự xuất hiện của bản thân lại khiến cô không vui như thế. Nhưng mà không phải lúc ở gần nhau cô cũng rất vui vẻ đón nhận anh hay sao? Anh xin lỗi, lần sau nếu như em không muốn, anh sẽ không làm như thế nữa. Trước câu nói đó của anh, không hiểu sao Quỳnh lại rơi nước mắt. Cô ngồi trên giường, đưa hai tay ôm lấy mặt, bờ vai gầy không ngừng run lên. Tuấn giật mình, trong đáy mắt anh hiện rõ vẻ hoang mang. Anh thực sự rất sợ khi nhìn thấy phụ nữ khóc. Tuấn đứng dậy và tiến về phía giường, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói có phần ruột rè cất lên. Quỳnh à, em đừng khóc có được không? Quỳnh càng khóc lớn hơn. Có lẽ cô thực sự cảm thấy ấm ức, thực sự cảm thấy giận anh. Từng giọt nước mắt, từng tiếng nức nghẹn ngào của cô như đánh thẳng vào trái tim anh, khiến anh bối rối, không biết phải dỗ dành như thế nào. Xin em đừng khóc, tất cả là lỗi của anh, đều tại anh không tốt. Trong lúc tức giận, Quỳnh lấy chiếc gối ôm trên giường ném thẳng về phía Tuấn. Trên giường có cả thảy 3 chiếc. Quỳnh dùng tất cả số đó ném lên người anh. vừa ném cô vừa buộc miệng mắng chửi. Đồ khốn nhà anh mau cuốc đi cho khuất mắt tôi. Điều khiến Quỳnh thực sự không ngờ tới chính là Tuấn không hề tránh né. Ngược lại, anh kiên nhẫn ngồi im để đón nhận những lời mắng chửi cùng với hành động trút giận của cô. Anh hiểu hơn ai hết, những việc làm của bản thân mình thực sự khiến cô giận dữ. Sau một hồi ồn ào, dường như Quỳnh đã thấm mệt. Cô ngồi tựa lưng vào tường, thở mệt nhọc nhìn Tuấn. Lúc này anh mới dịu dàng cất tiếng. Đánh mắng anh như vậy em có thấy hả dạ không? Anh im đi. Quỳnh cấu kỉnh gắt lên. Em là người đầu tiên dám nói những lời lẽ như vậy với anh đấy. Thì sao? Làm loạn đủ rồi thì dậy thôi. Anh định bắt tôi làm gì? Đi theo anh. Tuấn vừa nói vừa cầm tay Quỳnh dắt ra khỏi phòng. Cả hai cùng bước vào căn phòng bên cạnh. Bên trong có ba người phụ nữ đang chờ sẵn. Tuấn yêu cầu họ giúp Quỳnh thay một bộ đồ dự tiệc phong cách retro. Sau đó họ đeo cho cô một bộ trang sức rất trang nhã. Nhìn ngắm mình trong gương, Quỳnh có cảm giác mình đang hóa thân thành quý bà thập niên 90. Cô quay sang hỏi Tuấn. Tại sao lại muốn tôi mặc trang phục này? Lát nữa cùng anh đi dự một bữa tiệc. Nói xong, Tuấn ra lệnh cho người phụ nữ có mái tóc xoăn đang ngồi ở góc phòng trang điểm cho Quỳnh. Sau 30 phút họa mặt, lúc này nhìn Quỳnh thực sự lộng lẫy và quý phái. Ánh mắt Tuấn gần như không một phút giây nào rời khỏi người cô. Nhìn dáng vẻ của cô hiện tại, anh cảm thấy khá hài lòng. Anh bước đến trước mặt cô, cầm tay cô kéo ra khỏi phòng. Hôm nay Tuấn đích thân lái xe, Quỳnh ngồi bên ghế lái phụ. Do khóc quá nhiều nên lúc này dù đã trang điểm, nhưng mí mắt Quỳnh vẫn hơi sưng lên. Cả quãng đường hai người không nói với nhau điều gì. Thực ra Tuấn có rất nhiều chuyện muốn nói với Quỳnh, nhưng khi ở khách sạn thấy Quỳnh bức xúc quá nên anh nghĩ mình nên giữ im lặng sẽ tốt hơn. Điều khiến anh cảm thấy vui vẻ chính là Quỳnh không bài xích khi đi cùng với anh. Ngược lại, cô khá ngoan ngoãn và nghe lời. Xe đi thẳng về hướng tòa cao ốc cao nhất thủ đô, sau đó dừng lại ở bãi đỗ xe. Tàng máy đi lên tầng 45, Quỳnh không kiềm chế được nỗi tò mò nên cô buộc miệng hỏi. Rốt cuộc là anh định đưa tôi đi đâu? Cùng anh dự một bữa tiệc nhỏ. Không phải anh đã nói với em sao? Vừa nói Tuấn vừa đặt trọng tâm tầm nhìn vào khuôn mặt diễm lệ của Quỳnh. Tuấn rất thích phụ nữ diện trang phục và make up theo phong cách retro. Nhìn Quỳnh trong diện mạo này, anh thấy trái tim trong lồng ngực dường như đập nhanh hơn bình thường. Và rồi Tuấn nghĩ, anh cảm thấy bản thân mình là một người có tính tự chủ rất cao. Cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng có thể bình tĩnh suy tính thiệt hơn, gần như không bao giờ làm ra mấy hành động ấu trĩ. Nhưng câu chuyện xảy ra lúc trưa tại nông trại tình ít khiến anh không hiểu nổi bản thân. Thực sự là không thể ngờ tới. Bữa tiệc tối ngày hôm nay vốn có thể thoái thác, nhưng hôm nay nhìn thấy Quỳnh ăn mặc rất tùy hứng tại nông trại. Cô vui đùa tắm cho bầy cún nhỏ cùng với gã trai tên Việt kia, khiến Tuấn trong lòng cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là không quen, anh không muốn nhìn thấy cô trong dáng vẻ ấy. Anh muốn cô trong bộ dạng kiêu sa, lạnh lùng và sánh bước đi bên anh. Khi cửa thang máy mở ra, Tuấn nhanh tay cầm lấy tay cô, dắt ra ngoài. Hai người bước đi bên cạnh nhau rất gần. 8 giờ tối, bữa tiệc bắt đầu. Đây thực sự là một bữa tiệc vô cùng nghiêm khắc. Những vị khách có mặt ở đây ngày hôm nay ăn nói rất tao nhã, lễ phép, âm nhạc chính quy. Thỉnh thoảng họ còn bàn luận tới một vài vấn đề liên quan tới chính phủ. Những diễn viên múa trên sân khấu cũng ăn mặc rất kín đáo. Sánh bước bên Tuấn, Quỳnh khẽ thì thầm. Như thế này mà anh nói là bữa tiệc nhỏ sao? Tuấn khẽ bật cười, anh dịu dàng nói với cô. Thực ra đối với anh, bữa tiệc nào cũng như nhau cả thôi. Ai nấy đều mang một chiếc mặt nạ để tham dự. Trong khán phòng, các vị khách bắt cặp với nhau để khiêu vũ. Thỉnh thoảng có một vài cô gái xinh đẹp tiến đến gần để làm quen và ngỏ ý muốn mời Tuấn làm bạn nhảy, nhưng anh liên tục từ chối. Khi thấy anh chủ động giữ khoảng cách với các cô gái khác, Quỳnh cảm thấy rất vui. Ý niệm vui vẻ ấy khiến nụ cười lan rộng trên khóe môi cô. Tuấn tò mò hỏi, có chuyện gì khiến em thích thú như thế? Không có gì. Bất chợt Tuấn tiến lên phía trước, anh đưa một tay lên trước mặt cô, hơi cúi người và cất giọng lịch thiệp. Rất hân hạnh nếu như được mời quý cô đây nhảy một vài điệu, quý cô sẽ không từ chối chứ. Trong không gian trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng mờ ảo như thế này, trước mặt là người đàn ông điển trai, phong độ, Quỳnh đương nhiên không có lý do để từ chối. Cô khẽ gật đầu. Quỳnh khiêu vũ cùng với Tuấn, ban đầu tay cô nhẹ nhàng đặt hờ lên bờ vai anh, theo âm nhạc dần dần trở nên nhu hòa. Bàn tay của anh đặt sau thắt lưng cô, dần dần tăng thêm lực, dáng hai người uyển chuyển và linh hoạt theo giai điệu nhạc. Ở một góc tối trong khán phòng, người đàn ông mặc âu phục màu ghi, tay cầm ly vang màu đỏ, đôi mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Tuấn và Quỳnh trên sân khấu. Nhìn dáng vẻ tươi cười thỏa mãn của đôi nam thanh nữ tú ấy, người đàn ông khẽ nhíu cặp chân mày, ngửa cổ uống cạn ly rượu, thu hồi ánh mắt sắc lạnh, sau đó rời đi. Gần đến khi kết thúc bữa tiệc, Tuấn tranh thủ ra chào hỏi một vị khách quan trọng, đồng thời anh giới thiệu Quỳnh là bạn gái trước mặt mọi người. Lời nói và hành động của anh rất đổi tự nhiên, khiến cho Quỳnh cảm giác anh và cô thực sự là một đôi đang yêu nhau. Bữa tiệc kết thúc, Tuấn không đưa Quỳnh về nơi ở của cô, mà đi thẳng đến một nơi có kiến trúc vô cùng quen thuộc. Ánh đèn xe rọi lên từng mảng tường màu trắng, chiếc xe dừng lại trong gara. Quỳnh không mở cửa xe, cũng không cởi bỏ dây an toàn. Tuấn bất lực nhìn cô và hỏi nhỏ. Em lại làm sao thế? Tại sao lại không đưa tôi về nhà? Về nhà anh thì có vấn đề gì sao? Nhà anh không phải nhà tôi. Tuấn nghiêng người, anh định giúp cô tháo dây an toàn, nhưng Quỳnh gạt đi. Dưới ánh sáng màu vàng nhạt, Tuấn khẽ nhíu mày. Anh quan sát thái độ của Quỳnh rồi thấp giọng nói. Từ lúc rời khỏi bữa tiệc, anh thấy có người đi theo chúng ta. Không biết kẻ đó có mục đích gì. Anh không yên tâm nếu như để em ở nhà một mình, bởi vậy mới đưa em tới đây. Tôi tuyệt đối không tin một kẻ cơ hội như anh. Quỳnh luôn dùng thái độ cộc cằn cấu kỉnh mỗi khi nói chuyện với Tuấn. Cô những tưởng khi mình nói ra những lời lẽ công kích ấy sẽ khiến anh tức giận, anh sẽ bộc lộ một vài điểm yếu. Nhưng không hề, Tuấn không cho cô có một cơ hội để đạt được mục đích. Anh vẫn điềm tĩnh và dịu dàng như cũ. Em tin hay không thì tùy, trước nay anh chưa bao giờ có ý lừa gạt em. Nghe xong câu ấy, Quỳnh vô thức buông lỏng cánh tay để Tuấn cởi giúp dây an toàn. Sau đó bọn họ cùng nhau xuống xe. Đúng lúc ấy, xe của những người thuộc hạ cũng về tới biệt thự. Toàn nhanh chân bước xuống, chạy về phía Tuấn và vội vàng báo cáo. Đại ca, em đã cắt đuôi được mấy tên kia. Đại ca có đoán được người đó là ai không? Trước mặt Quỳnh, Tuấn không muốn thuộc hạ nhắc tới những góc khuất phía sau công việc của anh. Bởi vậy Tuấn đưa tay lên ra hiệu, ý nói Toàn hãy giữ im lặng, chuyện này sẽ báo cáo vào thời điểm khác. Toàn biết ý, lui lại phía sau. Những người thuộc hạ khác nhau nhanh chóng bước vào, đồng thanh cất tiếng. Đại ca, chị dâu. Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Tuấn nhàn nhạt đáp. Sau đó Quỳnh đi theo Tuấn vào trong. Vừa đi đến cầu thang, cô thấy có một bé gái còn đang ngái ngủ, cúi đầu lễ phép chào hỏi. Con chào cô. Đó là cháu ngoại của bé giúp việc. Mẹ của bé bị ốm phải nằm viện. Bố em bé vào viện chăm mẹ, nên gửi em cho bà ngoại trông. Bé giúp việc không còn cách nào khác, đành xin phép Tuấn mang theo cháu ngoại tới biệt thự. Công việc của bác tại đây cũng không nhiều, trộm vía em bé cũng ngoan và lễ phép, nên Tuấn vui vẻ đồng ý. Giữa đêm khuya, sự chào đón của một em bé gái khiến Quỳnh cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Cô ngồi xuống và thì thầm nói chuyện với bé gái. Khuya rồi sao con chưa ngủ? Em bé thật thà nói. Cậu chủ về, bà ngoại con phải có mặt, chờ cậu chủ sai bảo. Con nằm trong phòng một mình, rất buồn nên ra đây đợi bà. Khi nào bà xong việc, hai bà cháu sẽ cùng đi ngủ. Quỳnh nghe vậy liền nhìn sang Tuấn, sau đó cô khẽ hỏi. Khuya rồi, anh còn muốn bác ấy làm gì nữa? Anh đâu có yêu cầu gì đâu. Em có thấy đói bụng không? Tuấn đáp. Tôi không đói. Vậy thì không có việc gì cả. Nghe được câu ấy của anh, Quỳnh yên trí quay lại nói với bé gái. Hai bà cháu đi ngủ đi nha, đêm nay không có việc gì đâu. Con cảm ơn cô xinh gái. Cô vừa xinh gái lại tốt bụng. Cậu chủ cũng tốt bụng và đẹp trai, hai người rất đẹp đôi. Tuấn nghe như vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười lan rộng. Anh buộc miệng nói, nhóc con, bé xíu đã biết định như vậy sao? Bé gái hồn nhiên bảo, con không định, bà ngoại con cũng khen cô và cậu đẹp đôi mà, phải không bà? Đúng lúc ấy bà giúp việc đi tới, thấy cháu ngoại đang nói chuyện với Tuấn, bác vội vàng cất tiếng. Xin lỗi cậu, cháu nó còn nhỏ quá nên nói năng không suy nghĩ, xin cậu chủ rộng lòng bỏ qua, không trách phạt. Thái độ của Tuấn bỗng vui vẻ khác thường, anh đứng tựa người vào lan can cầu thang và nhẹ giọng nói. Không có, con bé rất thông minh và đáng yêu, hẳn là bố mẹ bé đã giáo dục rất tốt. Bác cho cháu đi ngủ sớm đi, khuya rồi, trẻ nhỏ thức khuya không tốt đâu. Dạ cảm ơn cậu chủ, chúc cậu chủ và cô chủ ngủ ngon. Bác giúp việc cầm tay bé gái dắt đi. Mới đi được nửa bước đã nghe được giọng nói của Tuấn vang lên. Em bé có thích đi siêu thị, đi công viên, đi sở thú không? Em bé lập tức quay người lại và đáp. Con có ạ. Ngày mai chú Đại sẽ đưa hai bà cháu đi. Bé gái nghe vậy liền nhảy cẩn lên, hò reo thích thú. Ngày mai con được đi chơi sở thú, đi công viên và siêu thị hả chú? Đúng rồi, bây giờ hai bà cháu về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Sau khi hai bà cháu giúp việc đi khỏi, Tuấn quay sang nói với Quỳnh. Em lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Quỳnh tò mò hỏi. Khuya rồi anh định đi đâu? Anh không đi đâu cả. Có một số việc anh muốn thảo luận với mọi người. Nghe lời anh, lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Quỳnh nhìn thẳng vào đôi mắt Tuấn, như muốn thăm dò ý tứ trong đôi mắt anh. Mặc dù anh không nói rõ, nhưng cô cũng ngầm hiểu rằng anh muốn nghe những người thuộc hạ báo cáo chi tiết về những kẻ bám đuôi hai người từ bữa tiệc. Quỳnh ngoan ngoãn về phòng. Trước khi ngủ, cô tắm gội một lượt, sau đó mới nằm xuống. Ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi. Vừa nằm xuống giường, Quỳnh đã vào giấc ngủ ngay. Đến nửa đêm, cô mơ hồ nghe thấy tiếng động rất nhỏ vang lên đều đều, sau đó là tiếng người hít thở rất nhẹ trong không trung. Cô quay người sang hướng phát ra tiếng hít thở, cánh tay quờ quạng tìm kiếm theo phản xạ, nhưng bên cạnh hoàn toàn trống không, không có người nằm. Cô choàng tỉnh, đôi mắt vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 2 giờ sáng, Tuấn vẫn chưa đi ngủ. Rất nhanh sau đó, Quỳnh lại mê man thiếp đi, không biết đã ngủ được bao lâu. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy bên cạnh có tiếng động vang lên rất khẽ, sau đó là đệm hơi luống xuống. Tiếp theo đó là hơi thở nóng hổi truyền tới, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô từ phía sau. Quỳnh bất giác chau mày. Cô định phản ứng lại sự ồn ào đó của người bên cạnh, nhưng mí mắt vừa mở ra chưa được 3 giây đã lập tức khép lại. Cơn buồn ngủ khiến cô nửa giằng co, nửa buông xuôi, sau đó để mặc cho người bên cạnh ôm mình thật chặt. Rạng sáng, trong cơn mơ màng, Quỳnh bị sức nặng đang đè lên người đánh thức. Không gian yên lặng như tờ, bên ngoài khung cửa sổ đưa lại tiếng gió đêm nghe xào xạc. Ánh đèn ngủ cạnh giường chiếu lên gương mặt điển trai của Tuấn, soi lên chiếc áo phông màu trắng của anh. Quỳnh hơi co dậy, cô buộc miệng nói khẽ. Tôi muốn ngủ, đừng làm ồn ào nữa được không? Sau câu nói ấy của Quỳnh, Tuấn khẽ ngưng lại. Anh dịu dàng quan sát người con gái đang nằm. Quỳnh sở hữu làn da trắng hồng khỏe mạnh. Em cứ ngủ đi. Giấc ngủ này của Quỳnh không được tốt cho lắm. Trong lúc mơ màng, cô thấy mình bị một nhóm người truy đuổi ráo riết. Tất cả bọn họ đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ, trên tay còn có vũ khí nguy hiểm. Quỳnh 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng. Cô không biết mình nên cầu cứu sự giúp đỡ của ai. Bốn bề xung quanh toàn là cây rừng hoang vắng. Những âm thanh của đại ngàn vang lên trong đêm tối khiến cô vốn sợ hãi càng thêm sợ hãi. Đúng vào lúc cô thở hổn hển thức giấc, Quỳnh cảm nhận được bàn tay của ai đó đang đặt lên người mình. Cô bình tĩnh, đôi mắt mở to hết cỡ, đối diện với cô lúc này là gương mặt bình thản của Tuấn. Anh khẽ hỏi. Em lại mơ thấy ác mộng sao? Quỳnh khẽ lắc đầu, cô không nói gì. Dạo gần đây, tình trạng mơ thấy ác mộng liên tục diễn ra, khiến Quỳnh gần như không có một đêm nào có thể được ngon giấc. Trong khi cô chưa định thần trở lại, thì Tuấn đã đứng dậy. Anh tiến về phía sofa và rót cho cô một ly nước. Đầu ngón tay cô lạnh toát. Khi chạm vào ly nước nóng, những ngón tay vô thức co lại. Quỳnh không uống, mặc dù cổ họng đang khô khốc, bỏng rát. Thấy cô không đón nhận, Tuấn đặt ly nước lên kệ tủ, sau đó ngồi xuống giường và kiên nhẫn hỏi. Em sao thế? Không có gì. Lúc này Quỳnh mới chậm rãi đưa mắt nhìn qua khe hở của rèm cửa. Trời đã sáng, nhưng thời tiết hôm nay không đẹp lắm. Mặt trời hơi tối và có vẻ âm u. Hôm nay em vẫn được nghỉ đúng không? Vậy thì nghỉ thêm một lát đi. Tuấn Định đứng dậy tác phong giống như chuẩn bị đi ra ngoài. Quỳnh tò mò hỏi. Anh Định đi đâu thế? Anh có chút việc phải ra ngoài. Hôm nay trời trở lạnh. Em ra ngoài thì nhớ mặc ấm. Nếu muốn đi đâu thì cứ nói với Quân hoặc Toàn. Bọn họ sẽ đưa em đi. Quỳnh đáp thực khẽ. Sau đó cô kéo chăn trùm kín lên mặt. Tiếng bước chân dần xa. Không gian lại im lặng như cũ. Quỳnh thấy mệt nhưng cô không ngủ. Nằm thêm một lúc, cô uể oải rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. Mất khoảng 20 phút cho việc tắm rửa. Khi bước ra ngoài, Quỳnh thấy màn hình điện thoại sáng lên, báo cuộc gọi tới. Bác Nguyên. Quỳnh vội vàng nghe máy. Dạ, con nghe đây. Giọng bác Nguyên lo lắng vọng tới từ đầu dây bên kia. Quỳnh, con đi đâu từ chiều qua tới giờ, sao không nói với bác một tiếng? Con xin lỗi, con có chút việc đột xuất nên không kịp nói cho bác. Bây giờ mọi chuyện thế nào? Đã xử lý được chưa? Bác lo cho con quá. Dạ, mọi thứ đã xong rồi bác à. Con không sao đâu. Con cảm ơn bác đã luôn quan tâm và lo lắng cho con. Tối qua không thấy con đâu. Vân Anh và Việt cũng về luôn. Dường như mấy đứa có chuyện gì mâu thuẫn đúng không? À, dạ không đâu. Nhưng mà sao bác lại hỏi như thế? Bác thấy thái độ của Vân Anh nó lạ lắm. Vì cũng thế. Nhìn mặt hai đứa nó, bác đoán là có chuyện gì đó không ổn. Thỉnh thoảng Vân Anh vẫn hay làm mình làm mẩy, bày trò giận dỗi vậy đó. Bác đừng lo lắng quá. Gọi điện thoại được cho con là bác thấy an tâm rồi. Dạ vâng. Bây giờ con đang ở đâu? Dạ con xuống Hà Nội rồi. Bác tưởng con được nghỉ bù thêm một ngày, sao mà đi vội thế? Công ty con xảy ra chút chuyện cho nên... Quỳnh cảm thấy càng ngày trình độ nói dối của cô càng thăng hạng. Cô nói dối không chớp mắt. Bác hiểu rồi. Trời lạnh, con chú ý giữ sức khỏe nhé. Dạ bác cũng vậy à. Cuộc gọi kết thúc, Quỳnh ngồi tần mặt trên giường một lúc. Sau đó cô mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống lầu một. Căn nhà yên tĩnh không một tiếng động. Có lẽ giờ này bà cháu giúp việc đã đang tung tăng ở công viên hoặc siêu thị nào đó. Quỳnh đi ra ngoài khuôn viên. Dưới gốc cây cổ thụ có hai người đang ngồi uống trà. Nghe tiếng bước chân, Quân và Toàn đồng thời quay người lại, nhanh miệng cất tiếng. Chị dâu, mọi người đi đâu hết rồi? Quỳnh khẽ hỏi. Dạ đại ca đi có việc. Bác giúp việc đưa cháu ngoại đi chơi. Chị dâu muốn đi đâu thì tụi em sẽ đưa chị đi. Tôi muốn tới cô nhi viện. Chị có muốn chuẩn bị gì không? Hay là đi luôn? Đi luôn được không? Dạ được chứ, chị chờ em chút xíu. Không biết hôm nay Quỳnh có tâm trạng gì. Suốt dọc đường không thấy cô bé nói nửa câu. Quỳnh cảm thấy khá lo lắng. Anh muốn nghĩ ra một chủ đề gì đó để lấy lòng chị dâu. Nhưng từ đầu đến cuối, thái độ của Quỳnh lạnh như băng, khiến những điều muốn nói ra kia bị ngăn lại ở cổ họng, không sao thốt ra. Nói thật lòng thì dáng vẻ của Quỳnh khiến Quân cảm thấy rất lo lắng. Lúc ở trong xe, thỉnh thoảng anh quay sang lén nhìn cô. Từ lúc quen biết Quỳnh cho đến giờ, Quân cảm thấy cô là một người sống rất biết phép tắc. Tính khí ôn hòa, có đôi lúc lạnh lùng khó nắm bắt, nhưng chưa bao giờ thấy cô khó hiểu như hiện tại. Điều đáng quý hơn cả, ở người phụ nữ này là dù được Tuấn chiều chuộng và quan tâm hết mực, nhưng cô không tỏ ra kiêu ngạo. Lúc này quan sát kỹ Quân mới phát hiện ra, khi Quỳnh mang dáng vẻ trầm tư, thực sự rất giống một người. Không ai khác, người ấy chính là Tuấn. Quỳnh không phải là người đọc nhiều sách, nhưng anh đã từng lăn lộn ngoài xã hội khi còn rất trẻ. Đã từng chứng kiến không ít chuyện, gặp gỡ không ít người nên cũng hiểu được thế nào là khí chất. Hai chữ ấy biểu hiện rất rõ trên người của Tuấn, và từ bây giờ Quân cũng nhìn thấy nó trên người Quỳnh. Khi đến cô nhi viện, Quỳnh yêu cầu Quân và Toàn ở bên ngoài đợi, cô một mình đi thẳng vào bên trong. Đã từ lâu cô không có dịp ghé qua nơi đây. Mọi thứ dường như không có sự thay đổi, chỉ có điều không khí hôm nay trầm lắng hơn. Có lẽ là vì trời chuyển lạnh. Viện trưởng yêu cầu đóng kín cửa để các bé chơi đùa trong nhà và tránh bị nhiễm lạnh. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, từ phía cổng bước ra, Quỳnh cảm giác có ai đó đang theo dõi mình từ phía xa. Ý nghĩ ấy khiến cô rảo bước thật nhanh về phía chiếc xe Quân đang đậu bên lề đường. Trong lúc chờ đợi Quỳnh, Quân và Toàn tranh thủ chơi game. Hai người bọn họ, người ngồi trước ghế lái, người ngồi bên ghế phụ, trên tay là hai chiếc điện thoại. Tinh thần tập trung cao độ tới mức Quỳnh gõ cửa mấy lần họ cũng không phát hiện ra. Cho đến khi Quỳnh đập mạnh tay lên cửa kính, đồng thời cô cất giọng gọi lớn, thì Toàn mới buông điện thoại xuống, vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Chị dâu. Toàn bối rối đưa tay lên gãi đầu, sau đó mở cửa xe ra phía sau cho Quỳnh ngồi vào. Trên đường về biệt thự, Quỳnh im lặng không nói gì cả. Quân và Toàn không ai dám hé miệng nửa câu vì thái độ lạnh lùng ấy của cô. Khi chiếc xe đi qua vành đai 2, chuẩn bị chuyển hướng rẽ vào khu phố tập trung đông dân cư, Quân buộc miệng nói: Toàn, mày nhìn xem, dường như phía sau có chiếc xe đang bám theo mình. Quân định giữ kín chuyện mình cảm giác có ai đó theo dõi từ lúc cô ở cô nhi viện đi ra, vì không muốn Quân và Toàn lo lắng. Bây giờ nghe Quân nói như thế, cô ngập ngừng cất tiếng: Các cậu có biết ai đang theo dõi chúng ta không? Toàn đáp lời không suy nghĩ: Kẻ thù của đại ca nhiều vô kể, thực sự em không thể biết được kẻ nào đang bám theo mình nữa. Nhưng mà chị dâu đừng lo lắng, giữa thanh thiên bạch nhật, bọn chúng không dám làm gì đâu. Kỹ thuật lái xe của Quân rất tốt, anh điều khiển xe lạng lách qua nhiều cung đường ngõ phố. Không lâu sau đó cắt đuôi được chiếc xe đang bám theo. Khi trở về nhà, Quân chậm rãi nói: Chị dâu, chị không thấy sợ sao? Quỳnh ngồi tựa lưng ra ghế, đôi mắt cô hơi nhắm lại, nhưng não bộ thì căng như dây đàn. Đối với câu hỏi này của Quân, cô chỉ khẽ mỉm cười, sau đó nhàn nhạt cất tiếng: Ngay từ giây phút gặp đại ca của cậu, tôi đã không có sự lựa chọn nào khác. Bây giờ nói sợ thì cũng có ích gì chứ. Câu nói của Quỳnh khiến Quân và Toàn lặng người. Hai người họ không ai nói với ai một câu. Tuy nhiên, trong đầu vẫn ngầm thừa nhận rằng không hổ danh là người phụ nữ của đại ca. Suy nghĩ, tính cách và bản lĩnh khác hẳn những cô gái thông thường. Trở về nhà, Quỳnh nhốt mình trong phòng cả buổi. Ngày hôm ấy không biết Tuấn bận rộn việc gì, anh đi đến đêm cũng không thấy về. Những người thuộc hạ của anh thì tỏ ra bí hiểm hơn thường ngày. Căn nhà không còn tiếng ồn ào, tiếng nói cười vui vẻ như mọi khi. Thay vào đó là thái độ trầm mặc. Thỉnh thoảng, nhóm người của Quân và Toàn tụ tập ngồi ở khuôn viên, hút thuốc lá liên tục và thì thầm với nhau chuyện gì đó. Quỳnh mơ hồ có dự cảm không hay, nhưng cô biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Có đôi lúc, cô định mở lời khai thác một chút thông tin từ phía Quân, nhưng anh luôn khéo léo phủ nhận rằng mọi thứ vẫn ổn, Tuấn xử lý công việc xong sẽ về. Không còn cách nào khác, Quỳnh quay trở lại phòng. Có lúc thấy sốt ruột quá, cô mở điện thoại gọi cho Tuấn nhưng không liên lạc được. Cả buổi tối, Quỳnh đi đi lại lại bên khung cửa sổ. Cô ngồi ngóng về phía anh. Khoảng 12 giờ đêm, Quỳnh vén rèm cửa nhìn xuống bên dưới cổng chính. Cô thấy thấp thoáng có ba chiếc xe màu trắng, nhìn rất lạ. Thỉnh thoảng, ba chiếc xe ấy biến mất rồi lại xuất hiện. Cả đêm Quỳnh không thể nào chợp mắt. Những nỗi lo canh cánh trong lòng khiến cô nắm chặt điện thoại trong tay, ngồi tựa lưng vào giường bất động cả đêm. Đến giây phút này, Quỳnh không thể phủ nhận một điều: cô đã quá yêu người đàn ông này rồi. Tâm trí cô hiện tại thực sự rất sợ hãi Tuấn gặp phải chuyện gì đó không hay. Ý nghĩ ấy xuất phát từ việc cô đã từng chứng kiến, thậm chí cùng anh trải qua những giây phút đấu đá quyết liệt nhất. Bản thân anh cũng phải giằng co với tử thần mới có thể giữ được sinh mạng cho đến thời điểm hiện tại. Yêu anh là như thế, lo lắng cho anh là như thế, nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy hiểu biết của mình về Tuấn như một trang giấy trắng. Cô không hiểu tại sao anh luôn dính dáng tới những chuyện gươm đao, ân oán, giang hồ, hành tung lúc nào cũng bí ẩn. Quỳnh cứ ngồi như vậy đến khi trời đã khuya, cô mơ màng ngủ tiếp đi. Khoảng 3 giờ sáng, dưới lầu có tiếng bước chân đi lại rộn ràng. Quỳnh lập tức tỉnh lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô giỏng tai lắng nghe từng bước chân, chậm chậm đi lên cầu thang. Cô không nghĩ được nhiều, lập tức bật dậy khỏi chăn, chạy ra ngoài cửa thì thấy Tuấn về. Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, đôi chân cô suýt nữa đứng không vững. Nhìn gương mặt Tuấn có vẻ mệt mỏi, anh nhìn cô rồi khẽ hỏi. Sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Anh đi đâu bây giờ mới về? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Quỳnh lo lắng hỏi. Tuấn cởi chiếc áo khoác trên người xuống. Anh mệt mỏi đi thẳng vào trong phòng, vừa đi vừa láp lời bằng giọng trầm khàn. Không có chuyện gì đâu, hãy còn sớm lắm. Em ngủ đi, kẻo ngày mai không đi làm được. Không có chuyện gì, vậy tại sao anh phải tắt điện thoại? Tuấn lặng người mất mấy giây. Rất nhanh sau đó, anh mỉm cười rồi nói nhỏ. Anh không muốn bị làm phiền trong lúc xử lý công việc nên mới tắt điện thoại đi. Đừng quá lo lắng, thực sự không có chuyện gì đâu. Em lên giường nằm nghỉ đi, anh muốn tắm một chút cho thoải mái. Dẫu vẫn còn rất nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng Quỳnh không miễn cưỡng truy hỏi thêm. Cô ngoan ngoãn nằm xuống giường. Tuấn ồn ào trong nhà tắm rất lâu mới bước ra ngoài. Sau khi tắm xong, Tuấn chỉ lau qua mái tóc. Anh để mái tóc hãy còn ướt, nằm xuống giường. Quỳnh quay người ôm lấy thắt lưng anh, áp sát gương mặt vào ngực anh như tìm kiếm cảm giác an toàn. Dường như Tuấn cũng đọc được cảm nhận của cô, một tay anh vòng qua eo cô, một tay vuốt ve mái tóc và thì thầm bảo. Đang nghĩ gì thế? Trong lúc đợi anh về tôi đã mơ. Tôi mơ thấy chúng ta về thời điểm anh bị rượt đuổi bên bờ suối. Tuy nhiên, lần này may mắn đã không xảy ra. Những lời ở phía sau, Quỳnh nghĩ đó là điều tối kỵ. Cô không dám nói ra. Cô sợ nói ra sự thật sẽ đến. Bất giác, cả người cô run lên. Tuấn khẽ cười và trấn an cô bằng một nụ hôn dịu dàng trên mái tóc. Sau đó khẽ nói. Ngốc quá, chỉ là mơ thôi. Không có chuyện gì đâu. Anh hơi mệt. Anh muốn ngủ một lát. Em cũng ngủ đi nhé. Quỳnh khẽ ừ một tiếng, cô giữ nguyên tư thế nằm trong lòng vòng tay anh, ôm chặt lấy anh. Trong lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cô thấy thân thể của anh giãy giụa rất mạnh, tay chân vung loạn xạ, miệng hú hét định nói gì đó, nhưng cô không nghe ra được câu gì hoàn chỉnh. Quỳnh tỉnh giấc vì kinh động, cô đưa tay chạm nhẹ lên má anh và hỏi nhỏ. Anh sao vậy? Nằm mơ thấy ác mộng sao? Phải. Tuấn bừng tỉnh, đôi mắt anh vô hồn nhìn lên trần nhà, dáng vẻ hoảng hốt ấy của anh khiến Quỳnh càng trở nên lo lắng. Liền sau đó, anh buông tay và quay người lại về phía cô, nằm co người kiểu tư thế bào thai. Cả người thở dốc rất mạnh. Quỳnh không biết nên làm gì vào lúc này. Cô định cất lời an ủi thì anh bật dậy, loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn tủ. Anh định tìm kiếm thứ gì vậy? Cô tò mò hỏi. Không có gì đâu. Tuấn tắt đèn ngủ rồi mau chóng trở lại giường. Từ giây phút ấy tới khi sáng, Quỳnh không thể nào chợp mắt. Buổi sáng ngày hôm sau, Quỳnh thức dậy từ rất sớm. Khi ánh ban mai chiếu qua khung cửa sổ, cô mệt mỏi ngồi dậy, lặng lẽ quan sát người đang nằm cạnh bên. Tuấn hơi cau mày, dường như giấc ngủ của anh không được tốt lắm. Hoặc là trong mơ, anh đã gặp phải chuyện gì đó tồi tệ. Cô định đưa tay chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, nhưng đáng đo một lúc, cô lại thu tay về, sau đó rón rén bước vào phòng vệ sinh buổi sáng. Chiếc áo khoác của Tuấn treo ở trong nhà tắm, có lẽ vì anh treo không cẩn thận nên rơi xuống đất. Quỳnh cúi người định nhặt lên, vô tình thấy một vật bằng kim loại rơi ra. Trong chốc lát, toàn thân cô như hóa đá, cảm giác giống như có ai đó quật thật mạnh một cái vào lưng cô. Đó là một khẩu súng to hơn lòng bàn tay một chút. Bán súng màu xanh thẫm, nòng súng đen xì. Khẩu súng lạnh lẽo tỏa ra không khí, khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Đây không phải là đồ chơi, đây là một khẩu súng thật sự. Quỳnh đứng im bất động, toàn thân bắt đầu run rẩy. Cô bỗng nhớ tới câu nói của Dũng, anh trai của Tuấn. Anh ta nói với cô có thể hiểu được bao nhiêu về con người của Tuấn? Rốt cuộc là anh đang làm công việc gì? Rốt cuộc anh là người thế nào? Nhị thiếu gia của tập đoàn Eli, ông chủ hộp đêm, hay là gì? Bữa sáng hôm ấy, Quỳnh ngồi ăn một mình. Tuấn mệt nên vẫn còn ngủ trên phòng. Bác giúp việc hôm nay cũng có biểu hiện rất lạ, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau đó lùi ra phía sau. Đám người Quân và Toàn luôn giữ thái độ trầm mặc, khiến Quỳnh gần như hết chịu nổi. Hôm nay là ngày cô trở lại cơ quan sau kỳ nghỉ lễ. Trên đường đến công ty, Quỳnh đem khúc mắc trong lòng ra hỏi Toàn. Cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là Tuấn đang gặp phải chuyện gì không? Toàn né tránh, ánh nhìn dò xét của Quỳnh, cậu nắm chặt vô lăng, đôi mắt chăm chú nhìn lên phía trước rồi ngập ngừng đáp. Chuyện làm ăn của đại ca, em thực sự không biết được bao nhiêu, nhưng chị yên tâm, anh ấy không có chuyện gì đâu. Tôi nghi ngờ hôm qua Tuấn đánh nhau. Sao chị lại nghĩ như thế? Tôi thấy anh ấy có mang theo súng. Chắc là không đâu. Các cậu còn định giấu tôi đến khi nào? Em thực sự không biết. Nếu chị cảm thấy nghi ngờ điều gì, có thể trực tiếp hỏi đại ca. Em không dám tùy ý nói bừa đâu chị ạ. Nếu anh ta nói với tôi có cần hỏi cậu để làm gì không? Khi xe dừng trước sảnh công ty, Quỳnh không bước vào bên trong. Cô chạy qua bên đường mua một ly trà hoa cúc. Trải qua một đêm mất ngủ cùng với những lo lắng không tên, cả thể chất lẫn tinh thần của cô lúc này đều kiệt quệ, vô cùng mệt mỏi. Cô muốn uống trà để giữ tinh thần tỉnh táo. Quỳnh vừa bước vào văn phòng, chị Nhi kéo ghế ngồi sát lại gần và quan tâm. Nè, nghỉ lễ có vui không? Sao mà nhìn em mệt mỏi thế? Dạ, cũng tạm thôi chị ạ. Quỳnh nhấp môi ngụm trà, sau đó khởi động màn hình máy tính. Hôm trước chị thấy em up story, vui chơi ở chỗ nào cơ mà, nhìn cảnh đẹp thế, đi chơi thích vậy mà bảo cũng tạm. Là nông trại của bác em ở quê, đi chơi ở đó thì vui, nhưng mấy ngày này xảy ra chút chuyện nên em thấy hơi mệt chị ạ. Lại cãi nhau với người yêu? Em làm gì đã có người yêu, chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi. Ghét thế, lúc nào cũng giấu. Vừa nói, chị Nhi vừa xoay ghế trở lại vị trí. Quỳnh khẽ cười và nói nhỏ. Em có gì để giấu đâu chứ, thực sự là không giống như những gì chị đang nghĩ. Hôm nay em hơi mệt, có gì chị Nhi hộ em vài báo cáo nhé. Hối lộ cái gì đi, chị mới giúp. Trưa nay em mời chị ăn cơm ngũ vị, ok không? Không thành vấn đề, làm việc thôi. Trải qua một đêm không ngon giấc với những khắc khoải lo âu, ngày hôm ấy, hiệu suất làm việc của Quỳnh cũng rất thấp. Cô gần như ngáp ngủ liên tục, có những lúc còn lén gục bàn để ngủ gật. Đến nửa buổi chiều, Quỳnh thực sự không cố được nữa nên xin phép tan làm sớm. Cô không đến nhà Tuấn mà đón xe về thẳng nhà. Thứ mà cô cần vào lúc này chính là một giấc ngủ sâu. Mở cửa bước vào trong nhà, sau khi tháo đôi guốc đặt lên kệ, Quỳnh đi thẳng vào trong phòng ngủ. Nằm lên giường, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu. Trong cơn mê man, Quỳnh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên réo rắt. Đôi hàng mi cô hé mở khoảng chừng 3 giây, nhưng rất nhanh sau đó đã khép lại ngay lập tức vì cám dỗ từ cơn buồn ngủ quá lớn khiến cô không thể cưỡng lại được nữa. Giữa đêm, bầu trời bỗng chốc nổi cơn giông, gió lớn khiến cánh cửa sổ giật mạnh. Dường như cửa sổ cài chốt không kỹ, lúc này dưới tác động của gió, cánh cửa bật mở. Cơn gió lớn nhanh chóng hùa vào phòng, thổi bay rèm cửa, mang theo những hạt mưa lạnh buốt. Đêm khuya vắng, tiếng mưa, tiếng gió rít gào khiến Quỳnh choàng tỉnh. Cô bàng hoàng nhìn những tia sét đang đánh rạch ngang trên nền trời, rồi buộc miệng thì thầm. Sao bỗng dưng lại mưa lớn thế này chứ? Thời tiết năm nay lạ quá. Nói đoạn cô với tay bật công tắc đèn ngủ ở cạnh giường, sau đó vùng dậy khỏi chăn ấm và chạy tới khép cửa sổ, cài chốt cẩn thận. Rèm cửa bị dính nước mưa, bây giờ ướt sũng. Quỳnh loay hoay bắt ghế trèo lên cao và tháo rèm xuống. Sau đó cô bỏ vào máy giặt. Xong xuôi, cô bước ra ngoài phòng khách. Nhìn lên tường, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Vậy là mình đã ngủ liền 10 tiếng. Quỳnh tự hỏi chính bản thân. Trải qua giấc ngủ dài, lúc này cô thấy bụng đói meo. Trong lúc loay hoay đun nước nấu mì, tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên réo rắt. Nhớ không nhầm thì trong lúc Quỳnh ngủ, cũng nghe được tiếng chuông cửa. Không biết vị khách nào ghé thăm nhà, hiện tại là 2 giờ 15 phút. Ai bấm chuông chứ? Quỳnh vừa thắc mắc trong đầu, đồng thời đôi chân cô rảo bước, tiến về phía cửa. Dù không đoán được người bên ngoài là ai, nhưng thực lòng cô hy vọng người đó là Tuấn. Cánh cửa bật mở, gió lớn nhanh chóng hùa vào phòng khiến Quỳnh run rẩy. Bên ngoài không có người, kỳ lạ, vậy tiếng chuông cửa là do ai bấm? Không lẽ nửa đêm hàng xóm cố ý trêu đùa cô sao? Thoáng bực mình vì ý nghĩ ấy, trong lúc Quỳnh quay người định bước vào nhà, ánh mắt cô vô tình dừng lại dưới nền đá hoa ngay sát bức vách. Ở đó có một chiếc hộp hình vuông được bọc gói rất cẩn thận. Quỳnh nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải. Sau đó cô nhặt chiếc hộp rồi mang vào trong nhà. Lạ quá, giữa đêm đông mưa gió, ai lại gửi hộp quà này cho cô? Lúc Quỳnh đi vào thấy nước đã sôi. Vì đói bụng nên cô ưu tiên làm mì để lấp đầy cơn đói trước. Sau khi ăn no, cô ngồi bên sofa và tỉ mỉ ngắm chiếc hộp. Cầm chiếc hộp trên tay, Quỳnh khẽ lắc nhẹ, bên trong phát ra tiếng kêu lạo xạo, trọng lượng không quá nặng, không biết là gì bên trong. Trước khi mở nó ra, Quỳnh chạy về phòng ngủ lấy điện thoại. Cô muốn chụp hình để ngày mai hỏi bạn bè xem ai là người đã gửi nó cho cô. Ngủ liền 10 tiếng đồng hồ, lúc này kiểm tra điện thoại, Quỳnh thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Đều là số điện thoại lạ gọi tới. Cuộc gọi gần nhất là lúc 1 giờ sáng. Bỗng nhiên Quỳnh cảm thấy lòng dạ bất an. Cô không biết những dãy số kia là ai gọi tới. Nghĩ tới những chuyện liên quan tới Tuấn, Quỳnh lo sợ không dám gọi lại. Cô lặng lẽ ra phòng khách, dùng con dao nhỏ và tách lớp bọc bên trong ra. Bên trong là một chiếc túi ni lông màu bạc, được dán keo rất cẩn thận. Quỳnh tỉ mỉ xé nó ra. Ngay lập tức, một chiếc búp bê không có đầu, dính đầy máu rơi xuống. Mùi tanh nồng vang lên khắp nơi, khiến cô mắc ói. Cô hoảng hốt vứt món đồ ấy ra xa, sau đó đứng thẳng dậy, hai tay bịt miệng và chạy một mạch về phía phòng ngủ, toàn thân không ngừng run rẩy sợ hãi. Giữa đêm giông tố giá rét, kẻ nào đã gửi món quà đầy ác ý đến cho cô? Kể từ giây phút ấy cho đến khi trời sáng, Quỳnh không sao chợp mắt được, một phần vì cô đã ngủ đủ giấc, nhưng có lẽ nguyên nhân lớn xuất phát từ nỗi sợ hãi khi cô nhận được hộp quà bí ẩn kia. Bên ngoài trời, mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống. Từng đợt hát vào khung cửa kính, giống như đánh mạnh vào nỗi hoang mang và lo sợ trong lòng Quỳnh. Cô suy diễn đủ thứ chuyện không hay, mà những tình huống đó đều có liên quan tới Tuấn. Phải chăng, chiếc hộp này là do kẻ thù đứng núp trong bóng tối của anh gửi tới để cảnh báo cô? Điều đó cũng có nghĩa Tuấn đang gặp nguy hiểm. Trời sáng, Quỳnh uể oải sửa soạn đến công ty. Lúc cô vừa rời khỏi nhà, trên tay cầm chiếc ô che mưa bước xuống đường lớn, thì chiếc xe quen thuộc của Toàn đã xuất hiện. Cậu ấy nhanh chóng xuống xe và đi đến trước mặt Quỳnh, khuôn mặt ngập tràn vẻ lo lắng. Toàn lễ phép nói: "Chị dâu, hôm qua chị đi đâu thế?" Quỳnh dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Cô hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Tan làm em đến đón chị, nhưng đợi mãi không thấy chị đâu. Chúng em phân công nhau đi tìm chị khắp nơi cũng không thấy." Quỳnh giữ im lặng. Chiều qua vì quá mệt nên cô xin về sớm. Đó chính là lý do khiến cho những người thuộc hạ của Tuấn đến đón cô không được, và họ không tìm thấy cô. "Chị dâu vẫn bình an là em mừng rồi. Chị lên xe đi, em đưa chị đi làm." Thời tiết đang mưa và lạnh thế này, Quỳnh không từ chối mà lập tức ngồi vào xe. Cô chậm rãi hỏi: Rốt cuộc là cậu đang lo lắng chuyện gì thế? Tôi không bình an thì có thể xảy ra chuyện gì kia chứ? Không có gì đâu. Em chỉ vô tình nói như thế thôi. Suốt quãng đường từ nhà đến công ty, Quỳnh im lặng không nói thêm điều gì, toàn tập trung lái xe. Thỉnh thoảng cậu tò mò quay sang nhìn Quỳnh, giống như rất muốn biết sự biến mất của cô vào buổi tối ngày hôm qua. Buổi chiều ngày hôm ấy, Quỳnh đang làm việc thì nhận được điện thoại của Quân. Bình thường rất ít khi thuộc hạ của Tuấn gọi điện đến cho cô như thế này, nhất là vào khung giờ cô đang làm việc. Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, Quỳnh bỗng có dự cảm chẳng lành. Cô cầm điện thoại, nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc và thận trọng nghe máy. Tôi nghe đây. Giọng nói của Quân gấp gáp từ đầu dây bên kia vọng tới. Chị dâu, chị có thể xin về sớm được không? Quỳnh dường như nghe được cả tiếng run rẩy trên cơ thể. Cô cố kìm nén cảm xúc và hỏi. Có chuyện gì thế? Anh Tuấn đang sốt rất cao. Trong lúc mê màng, anh ấy liên tục đòi gặp chị. Thật ngại khi làm phiền chị dâu thế này, nhưng chúng em hết cách. Quỳnh thấy lòng dạ nóng như lửa đốt. Cô không biết rốt cuộc là Tuấn đang gặp phải chuyện gì. Cô không nghĩ được nhiều, lập tức xin phép về sớm và rời khỏi văn phòng công ty. Vừa xuống dưới đã thấy xe của Quân đợi sẵn. Cô ngồi vào xe và tò mò hỏi. Tình hình của Tuấn sao rồi? Không được tốt cho lắm, em đưa chị dâu đi. Rốt cuộc là thời gian này anh ta gặp phải chuyện gì? Anh có thể nói cho tôi biết không? Rất phức tạp. Em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mà em nghĩ những sự việc liên tiếp xảy ra thế này là do người cô Dũng dàn xếp. Lại là người đàn ông đó. Quỳnh thầm nghĩ và thấy căm hận trong lòng. Theo hiểu biết của cô, Dũng và Tuấn là anh em trai. Cô không hiểu tại sao giữa hai người họ lại tồn tại thứ tình cảm thù địch và gay gắt như thế. Năm lần bảy lượt gã đàn ông đó tìm cách hãm hại Tuấn. Chưa kể, anh ta còn tìm cách để tiếp cận cô. Liệu có phải hộp quà bí ẩn cô nhận được đêm qua cũng là do Dũng gửi tới? Mới chỉ nghĩ tới thôi, Quỳnh bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát. Xe chạy tới biệt thự của Tuấn, Quỳnh nhanh chân chạy vào bên trong, đi thẳng lên phòng anh. Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh Tuấn đang nằm co quắp dưới nền nhà, lập tức dội vào ánh nhìn của Quỳnh. Cô bàng hoàng tới độ không thốt nên lời, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra. Giây phút ấy, Quỳnh không nghĩ được nhiều, lập tức chạy đến gần và đỡ Tuấn ngồi vào lồng mình. Lúc này cô mới chú ý, máu từ hai bên thái dương của Tuấn chảy xuống, anh đã bị ngất đi. Quỳnh vội vàng hét lên. Người đâu, có ai không? Sau tiếng gọi ấy của cô, những người thuộc hạ nhanh chóng chạy vào. Họ đặt Tuấn lên giường và nhanh tay bấm điện thoại gọi cho bác sĩ. Kiên lấy bồng băng lau đi những vết máu loang lổ trên mặt Tuấn. Quỳnh ngồi trên giường. Đôi bàn tay cô đang chặt lấy tay anh, run rẩy cất tiếng. Tuấn, anh tỉnh lại đi. Tuấn hoàn toàn không có phản ứng. Máu từ trán anh chảy xuống, ướt đẫm một mảnh áo ngủ. Không lâu sau đó, bác sĩ có mặt. Sau khi kiểm tra và thăm khám, bác sĩ nói Tuấn căng thẳng quá mức nên kiệt sức. Lúc bị ngất, đầu anh đã va vào cạnh giường dẫn đến chảy máu. May mà vết thương không sâu, chỉ khâu 4 mũi. Bác sĩ dặn cô y tá đi cùng tiêm cho Tuấn một mũi chống cảm lạnh. Sau đó yêu cầu mọi người ra ngoài để Tuấn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Bác sĩ rời đi. Quỳnh cùng với những người thuộc hạ của Tuấn ngồi trong thư phòng rộng lớn. Lúc này Quỳnh nghiêm mặt đặt câu hỏi. Tại sao anh ấy lại ra nông nổi như thế này? Tình ngồi ở góc trong cùng, miệng phì phèo điếu thuốc, rất lâu sau mới cất giọng ồm ồm đáp. Thưa chị dâu, tình hình kinh doanh của anh Tuấn ở bên Pháp không được suôn sẻ cho lắm. Cách đây nửa tháng, lô hàng của đại ca vận chuyển từ Pháp sang Ukraine gặp sự cố nghiêm trọng. Trước đây anh Tuấn chỉ sản xuất nước hoa, những đơn hàng trước đó vận chuyển đều thành công. Nhưng lần này có người đã giở trò với lô hàng ấy. Có kẻ mật báo với cảnh sát, chống buôn lậu rằng đó là hàng giả. Chưa hết, họ còn nghi ngờ bên trong có chất cấm, đặc biệt nguy hiểm. Quỳnh nghe tới đây, liền cảm thấy tay chân rụng rời. Thịnh nhấp môi, rồi nói tiếp. Anh Tuấn đã cho người điều tra và bắt được một số kẻ tình nghi. Tuy nhiên, thủ đoạn của kẻ đứng sau rất tàn nhẫn. Những người đại ca bắt được đều lần lượt tự sát, không thể khai thác được thông tin gì cả. Đối với chuyện này, Tuấn định sẽ xử lý như thế nào? Quỳnh tò mò hỏi. Đây là chuyện rất phức tạp. Anh Tuấn đang huy động toàn bộ sức lực cũng như các mối quan hệ để giải quyết vụ việc này. Thế nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Hộp đêm của anh Tuấn thời gian gần đây liên tục xảy ra ẩu đả đánh nhau. Có người còn phải nhập viện vì bị thương nghiêm trọng. Giống như có kẻ đang cố ý giật dây, gài bẫy. Hôm kia phía công an khu vực đã mời anh Tuấn lên để làm việc. Bước đầu là nộp phạt. Nếu sau này tình trạng ấy lặp lại, có thể sẽ phải đóng cửa. Mọi người nghĩ ai là người đã gây ra chuyện này? Anh Tuấn không nói cho tụi em biết kẻ thù thực sự là ai. Nhưng tụi em đoán người có thể làm ra những chuyện này chỉ có Tây Dũng, là anh trai của anh Tuấn. Lúc này Đại mới cất lời chen ngang. Hôm trước đại ca có cuộc hẹn với Tây Dũng. Không biết trong suốt 2 tiếng đó hắn đã nói gì với đại ca hoặc giở trò gì. Từ lúc về nhà đại ca luôn thất thần, tình trạng sức khỏe cũng không tốt. Đại ca phải sử dụng thuốc ngủ thì mới có thể chợp mắt. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại gặp ác mộng, đại ca miệng gọi tên chị dâu. Chúng em rất lo lắng cho nấy. Tôi có một thắc mắc đã giữ trong lòng rất lâu nhưng không dám nói ra. Tôi có thể hỏi mọi người một câu không? Có điều gì thì chị dâu cứ nói đi. Tại sao mối quan hệ giữa anh em Tuấn lại phức tạp như thế? Bởi vì đại ca và Tây Dũng là anh em cùng cha nhưng khác mẹ. Dũng là một người có dạ tâm rất lớn. Hắn ta luôn dùng 100.000 phương cách để hãm hại đại ca. Lý do là vì hắn sợ đại ca sẽ tranh quyền thừa kế tập đoàn Eli. Thì ra là như vậy. Quỳnh bỗng lặng người. Tới bây giờ cô mới hiểu được nguồn cơn của sự tình. Cô không ngờ cuộc sống của Tuấn lại gặp nhiều trắc trở như thế. Sau khi rời khỏi thư phòng, Quỳnh thông thả tản bộ ngoài khuôn viên. Đứng bên hồ nước nhân tạo, đôi mắt cô vô thức nhìn ngắm những chú cá sắc màu sặc sỡ đang tung tăng bay lội dưới làn nước trong veo. Quỳnh không biết phải làm thế nào mới có thể gạt bỏ đi cảm giác hối hận và phẫn nộ ở trong lòng. Phẫn nộ là bởi vì cô không ngờ gã đàn ông tên Dũng kia lại dùng nhiều thủ đoạn tàn độc với Tuấn. Chưa hết, rất nhiều lần anh ta công khai và ngầm cố ý, cố tình khiêu khích sự kiên nhẫn của cô. Vào giây phút này, có lẽ Quỳnh đã hiểu được tâm trạng của một kẻ kích động đến mức muốn giết người. Và đến bây giờ Quỳnh cũng đã hiểu vì sao Tuấn luôn lo lắng cho mình. Anh luôn cho người theo sát và bảo vệ cô từ phía xa. Lúc trước, cô luôn cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy cuộc sống của mình bị kiểm soát quá mức. Đến mức, cô cảm thấy hối hận vì những bài xích của bản thân mình với Tuấn liệu có quá muộn hay không. Những chú cá quậy đuôi rất mạnh dưới hồ nước, khiến nước dưới mặt hồ gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Trong lúc Quỳnh đang lơ đỉnh nhìn những chú cá bơi lội thì có giọng nói vang lên từ phía sau. Chị dâu, đại ca tỉnh rồi, anh ấy muốn gặp chị. Quỳnh lập tức quay người trở lại. Cô bước chân thật nhanh đi theo thuộc hạ của Tuấn vào trong nhà. Trước cửa phòng anh có 2 người đứng canh gác. Nhìn thấy cô, họ cúi đầu lễ phép và mở cửa cho Quỳnh bước vào. Lúc này Tuấn đang ngồi tựa lưng vào giường, trên trán dán miếng băng màu trắng, sắc mặt anh nhợt nhạt. Nhìn thấy Quỳnh đi vào, Tuấn khẽ gượng cười với cô. Quỳnh đi chậm chậm bước tới phía giường, sau đó cô ngồi xuống cạnh anh. Trong lòng cô lúc này đang trào dâng một thứ cảm xúc rất lạ, vừa thương vừa lo lắng cho anh, phần nhiều là đau lòng. Chính những điều ấy khiến Quỳnh không dám ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Tuấn. Em đi đâu thế? Khi tỉnh dậy anh không thấy em. Những ngón tay của Tuấn lạnh buốt, anh khẽ khàng giơ tay lên chạm vào má Quỳnh. Hành động cùng với lời nói của anh khiến cô phải gồng mình lên để kiềm chế, cố ngăn không để bản thân rơi nước mắt. Lúc này Quỳnh mới chậm rãi nâng tầm nhìn vào đáy mắt của Tuấn. Cô thấy trong đôi mắt ấy là một sự trống trải đến đáng sợ. Ánh mắt ấy rất mờ mịt, giống như trước mắt không có bất cứ một tiêu điểm nào. Tôi ra ngoài đi dạo cho toán, anh còn đau đầu không? Tuấn không trả lời mà khẽ thì thầm. Vừa rồi anh có mơ một giấc mơ. Anh mơ lúc anh còn ở Pháp, anh và mấy đứa bạn thời niên thiếu cùng nhau trượt tuyết. thỉnh thoảng lại trốn nhà đi chơi rồi bị lạc. Có lần bọn anh bị chó đuổi, mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn đều nhanh trí tìm được chỗ ẩn náu. Riêng anh khờ khạo không biết, vẫn một mình chạy bán sống bán chết. Khi ấy anh bị trượt chân xuống một cái hố, va đầu vào đá và bị chảy máu rất nhiều. Đến khi mẹ biết chuyện và đưa anh tới bệnh viện thì anh đã ngất đi. Nói tới đây, đôi mắt Tuấn sáng lấp lánh, giọng nói cũng run rẩy. Từ ngày mẹ anh tìm được hạnh phúc mới, anh chưa được gặp lại bà ấy thêm một lần nào, cũng chưa từng mơ gặp mẹ. Hôm nay bỗng nhiên anh gặp mẹ, chắc bà ấy cũng đang nhớ tới anh. Quỳnh không biết phải nói gì với Tuấn vào lúc này, cô đưa tay khẽ chạm lên mặt anh. Liền sau đó, thứ chất lỏng nóng bỏng rơi xuống, ướt đẫm bàn tay cô. Chưa bao giờ cô thấy anh rơi nước mắt. Dường như đây không phải là Tuấn mà cô quen biết. Kể cả khi sắp bỏ mạng bên bờ suối, cô cũng chưa từng thấy anh suy sụp. Cô không biết trong lòng anh chứa đựng biết bao nhiêu nỗi đau mà chưa từng mở lời chia sẻ với cô. Anh nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút đi. Quỳnh vừa nói, đồng thời cô vừa đợi Tuấn nằm xuống giường. Anh ngoan ngoãn nghe lời cô, liềm diềm khép chặt đôi mắt. Đêm hôm đó Tuấn ngủ ngon hơn bình thường, trong giấc mơ cũng không gặp ác mộng. Chỉ có điều mấy ngày tiếp theo anh liên tục sốt cao, người luôn trong trạng thái mê man bất tỉnh. Quỳnh lo lắng cho Tuấn đến mức cô ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả công việc ở công ty cũng không có tâm trạng để xử lý. Cuối cùng cô đành xin nghỉ mấy ngày ở nhà để chăm sóc Tuấn. Những ngày này Quỳnh luôn túc trực trong phòng Tuấn, mãi đến khi anh hạ sốt cô mới yên tâm ngủ tiếp đi. Khi Quỳnh tỉnh giấc đã là 8 tiếng sau đó. Bây giờ là lúc chạng vạng tối, chút nắng yếu ớt của ngày tạnh còn sót lại chiếu vào khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mơ hồ. Gió thổi tán cây nghe xào xạc. Quỳnh khẽ trở mình, lúc này cô mới phát hiện ra Tuấn đang ngồi bên giường, đôi mắt anh đang chăm chú nhìn cô. Anh tỉnh rồi sao? Quỳnh buộc miệng hỏi, đồng thời cô chống tay ngồi dậy. Anh dậy lâu rồi, mấy hôm nay ngủ nhiều quá, đầu ê ẩm hết cả người. Anh đã ăn gì chưa? Anh ăn cháo rồi, mấy ngày này em không đi làm, liệu có bị công ty đuổi việc không? Nếu như tôi thất nghiệp, anh có muốn nuôi tôi không? Quỳnh lúc đó chỉ buộc miệng nói đùa, nhưng cô thấy gương mặt của Tuấn rất nghiêm túc. Ánh mắt anh nhìn xuống tấm thảm nhung dưới nền nhà, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Nuôi em đến hết cuộc đời cũng được, nhưng anh chỉ sợ đi theo anh, em sẽ không có kết cục tốt. Dường như Tuấn đã mơ hồ nhìn ra được tương lai sau này. Ý nghĩ ấy khiến lòng dạ anh đau thắt. Quỳnh cũng không phải là cô gái ngốc, cô biết Tuấn đang lo sợ điều gì. Chính là vì gã đàn ông tên Dũng kia, chừng nào hắn ta chưa thừa kế được tập đoàn Ely, cuộc sống của Tuấn đừng hy vọng sẽ có được hai chữ bình yên. Huống chi, hiện tại hắn đã bày ra một cái hố vô cùng lớn, bỏ lại bên trong là một mớ hỗn độn. Tuấn còn chưa biết phải xoay sở thế nào, phải xử lý ra sao. Tôi chỉ đang nói đùa thôi. Tôi có công việc mà bản thân yêu thích. Tôi có thể tự chăm lo cho bản thân. Và quan trọng hơn cả, tôi không cần người khác phải nuôi. Anh biết em hoàn toàn có thể tự chủ được cuộc sống, nhưng anh vẫn rất muốn quan tâm và chăm sóc cho em. Chưa bao giờ Quỳnh thấy Tuấn dùng thái độ và lời nói dịu dàng như vậy dành cho mình. Trong khoảnh khắc, cô thấy trái tim trong ngực mình đập loạn, cả người trộn rộn không yên. Đúng lúc Tuấn đang nói những lời lãng mạn thì Quỳnh lại gợi chuyện cắt ngang dòng cảm xúc của anh. Tôi đã nghe mọi người nói chuyện rồi. Đơn hàng bị mắc kẹt ở Ukraine. Nếu cảnh sát làm căng, kết quả xấu nhất xảy ra sẽ là gì? Anh có thể nói cho tôi biết được không? Tuấn đắn đo, lưỡng lự trong mấy giây, sau đó thẳng thắn trả lời. Có khả năng sẽ phải xử lý theo luật pháp của Ukraine. Quỳnh nghe như vậy bỗng chốc rùng mình, đôi mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang. Tuấn thấy vậy liền nói đùa xoa dịu. Em đừng lo lắng quá, đây là chuyện của anh, anh sẽ nghĩ cách giải quyết. Hơn nữa phía cảnh sát người ta vẫn đang điều tra, chưa có kết luận cuối. Được rồi, em xuống dưới nhà ăn chút gì đi. Em ngủ cả ngày hôm nay chắc cũng đã đói. Anh hơi nhức đầu. Anh muốn nằm một lát. Quỳnh ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt anh. Sau đó cô trực tiếp đặt câu hỏi. Anh có biết kẻ nào đã nhúng tay vào đơn hàng lần này không? Tuấn im lặng không đáp. Quỳnh cố chấp nói thêm. Chắc chắn anh biết người đó là ai. Tại sao anh lại không nói chuyện này với bố anh? Anh không muốn những việc mình làm ảnh hưởng tới người khác. Bây giờ không phải thời điểm để anh giữ lại hai chữ liêm sĩ. Huống hồ anh với bố của anh là người một nhà. Tại sao phải gồng mình lên như vậy chứ? Có những chuyện em không thể hiểu được đâu. Đấu đá trốn thương trường vô cùng thảm khốc. Có những chuyện chẳng thể phân định đúng sai, phải trái rõ ràng. Nếu như đã chấp nhận đặt chân vào con đường này, anh phải có bản lĩnh đương đầu, đối diện và vượt qua nó. Biến cố và thử thách chỉ là một nhân tố giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn thôi. Nói tới đây, Tuấn im lặng một lát, sau đó thì thầm. Anh nghĩ khả năng lần này anh sẽ trắng tay. Quỳnh à, nếu như anh thực sự không còn gì, em có muốn ở lại bên anh nữa không? Câu hỏi của Tuấn khiến Quỳnh vô thức rơi nước mắt. Ban đầu chỉ là từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó khóe mi cô giàn giụa nước mắt. Cô không thể tưởng tượng nổi một công ty, một xưởng sản xuất nước hoa anh đã ấp ủ, vất vả bao năm mới có thể gây dựng được. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị người ta nhẫn tâm phá hủy. Quỳnh khẽ gạt nước mắt. Cô bối rối nhìn Tuấn rồi cứng miệng đáp. Tại sao tôi phải ở lại bên cạnh anh? Đến nước này rồi, em không nói được câu gì thật lòng sao? Anh em trong gia đình còn nhẫn tâm hãm hại lẫn nhau. Tôi với anh chỉ là hai người xa lạ. Anh muốn tôi phải thật lòng thế nào? Sau câu nói ấy của Quỳnh, Tuấn bất ngờ cúi thấp người xuống. Đôi môi cô bị anh đột ngột chặn đứng. Cả cơ thể lúc này nằm gọn trong vòng tay anh. Thực sự rất nhớ em. Thời gian này sức khỏe của Tuấn không được tốt. Bên cạnh đó, anh còn có rất nhiều việc cần phải xử lý. Quỳnh cũng không thể nghỉ làm mãi. Sau một tuần vắng mặt, cô trở lại với guồng quay của công việc. Ngày ngày miệt mài ở công ty. Chính vì bận rộn nên cả hai không có thời gian để gặp nhau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán. Đây là kỳ nghỉ dài ngày mà bất kỳ ai cũng mong đợi. Mỗi ngày đến công ty, chủ đề Quỳnh được nghe nhiều nhất là vé tàu xe, vé máy bay về quê ăn Tết của đồng nghiệp. Quỳnh cảm thấy may mắn vì nhà mình không ở cách quá xa thủ đô. Chỉ cần ngồi xe chưa đến 2 tiếng là tới. Mỗi lần di chuyển cũng không cần phải chuẩn bị đồ đạc quá phức tạp. Số đông mọi người luôn mong đợi dịp Tết đến xuân về, gia đình được đoàn viên tụ họp. Quỳnh thì ngược lại, cô chưa bao giờ mong chờ những ngày lễ Tết như thế, bởi vì những người thân trong gia đình không coi trọng cô. Sự hiện diện của cô chỉ càng khiến cho họ cảm thấy khó chịu. Quỳnh cũng không thích về nhà. Cô chỉ định tới 7 ngày nghỉ, cô sẽ dành 2 ngày ở nhà. Thời gian còn lại cô sẽ đi gặp gỡ bạn bè, ghé nông trại của bác Nguyên, bầu bạn với những chú ngựa, hoặc đi cắm trại, đi dã ngoại ở một vài điểm du lịch nào đó. Trước ngày Quỳnh về quê, buổi tối cô tìm tới nhà Tuấn. Lâu nay bận rộn công việc, cô không có thời gian gặp anh nên thấy nhớ anh. Đứng trước cổng, thấy không gian bên trong tối thui, khuôn viên cũng không sáng đèn như dạo trước. Khung cảnh buồn ảm đạm đến thê lương. Thực ra trước lúc đến đây, Quỳnh có gọi điện thoại cho Tuấn nhưng không liên lạc được với anh. Cô đoán anh bận rộn xử lý công việc gì đó, nhưng vẫn cố chấp tìm đến tận nhà. Đứng trước cổng và suy nghĩ một lúc lâu, Quỳnh mạnh dạn đưa tay lên bấm chuông. Rất lâu, vẫn không thấy bên trong có động tĩnh. Sau cùng cô đành ngậm ngùi ra về. Đêm hôm ấy, cô gọi điện thoại cho Tuấn rất nhiều lần, nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được. Quỳnh suy diễn ra đủ thứ, cô lo lắng Tuấn gặp phải chuyện gì đó. Nằm trằn trọc trở mình qua lại tới sáng, vẫn không có cách nào chợp mắt. Sáng hôm sau, Quỳnh dậy thật sớm. Cố chấp tìm đến nhà anh thêm một lần, hy vọng gặp được anh trước khi về nhà nghỉ Tết. Nhưng không thể. Khung cảnh vẫn im lìm như cũ, dường như bác giúp việc đã về quê ăn Tết. Những người thuộc hạ của Tuấn không thấy bóng dáng ai đâu. Quỳnh về đến nhà lúc đầu giờ chiều, Ngày hôm ấy nắng vàng rực rỡ, những tia nắng sóng sánh tựa như mật chiếu xuống những hoa lá trong vườn nhà. Bố mẹ cô không có ở nhà, anh trai cô và cả Vân Anh cũng không thấy bóng dáng đâu. Thời điểm cuối năm, người giúp việc cũng về quê ăn Tết, nên căn nhà lúc này trống vắng đến mức khiến Quỳnh cảm thấy cô độc. Trước sân nhà trang trí rất nhiều hoa cỏ đẹp mắt, trước hiên cũng trang trí hoa đào, hoa mai. Mới nhìn thấy, không khí Tết thật là khiến cho con người ta rạo rực. Quỳnh kéo vali về phòng, đêm qua không ngủ, nên hai mắt cô díu lại. Vùi mình vào trong chăn ga êm ái, chẳng mấy chốc Quỳnh đã mê man ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Quỳnh thấy mình đang cầm một chiếc giỏ lớn, hăm hở chạy nhảy và hát vang cả khu rừng đầy nắng. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim muông ca hát líu lo. Quỳnh chưa bao giờ được đến một nơi nào đẹp và hoàn hảo như thế. Cô vui đùa thỏa thích, nhảy chân sáo đến bên bờ suối thì vô tình thấy bóng dáng của một người phụ nữ với chiếc váy màu đỏ đang ngồi trên mỏm đá. Mái tóc người đó rất dài, đuôi tóc chạm xuống dòng nước đang chảy xiết. Quỳnh rất muốn bước đến gần và chào hỏi người phụ nữ đó, nhưng mỗi lần định bước chân đến thì cả người cô đang giống như một thế lực nào đó kìm lấy, đôi chân cứng ngắc không thể nhúc nhích. Xen lẫn giữa tiếng gió thổi rì rào trong rặng cây, tiếng suối chảy róc rách, còn có giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ áo đỏ kia vang lên. Quỳnh, con là một cô gái rất xinh đẹp, rất bản lĩnh. Con hãy sống một cuộc đời đáng sống, đừng như mẹ con nhé. Trong giấc mơ, Quỳnh thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Vào thời khắc người phụ nữ mặc váy đỏ ấy quay người lại, cô buộc miệng hét lớn vì quá sợ hãi. Khuôn mặt người đó hoàn toàn biến dạng, máu tươi không ngừng chảy xuống từ trán và mặt, đến mức cô không thể hình dung được khuôn mặt của người phụ nữ kia. Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc của Vân Anh vang lên. Dậy đi, trời tối rồi đấy, cậu ngủ mơ thấy gì vậy? Quỳnh bừng tỉnh, gương mặt cô dính dấp mồ hôi, trái tim trong ngực đập loạn không ngừng vì những gì xảy đến trong giấc mơ quá đổi chân thực. Không, không có gì đâu. Quỳnh đáp lời bằng giọng trầm khàn, cổ họng cô khô khốc, đôi mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô không ngờ nằm ngã lưng một xíu mà trời đã tối. Kể từ dịp Tết dương lịch, sự xuất hiện của Tuấn tại nông trại của bác Nguyên đã khiến tình cảm giữa Quỳnh và Vân Anh bị rạn nứt. Thời gian qua, hai người gần như không ai nói chuyện với ai. Không phải Quỳnh không muốn nói chuyện với Vân Anh, nhưng cuộc sống của cô xảy ra quá nhiều chuyện, cô chẳng còn tâm tư gì để nghĩ tới những thứ khác. Vân Anh cũng không phải người thích để bụng, hơn nữa cô cũng đã đủ trưởng thành, đủ nhận thức để hiểu chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, không thể gượng ép. Có chút ghen tị vì Quỳnh thu hút được sự chú ý cũng như tình cảm của Tuấn, nhưng Vân Anh hiện tại đã cân bằng được tâm trạng cũng như cảm xúc của bản thân. Hơn cả, cô rất trân trọng tình cảm giữa hai người thân trong gia đình. Cô rất yêu quý Quỳnh. Mấy giờ rồi? Quỳnh cất lời hỏi vu vơ. Gần 6 giờ, anh Việt cũng vừa về, đang ở bên dưới. Cậu dậy đi, có muốn tắm gội một chút không? Có. Đợi tới xíu, tới dậy ngay. Khi nãy mệt quá, ngủ mơ linh tinh, sợ thật đấy. Tớ thấy cậu họ hét kêu quá, nên phải chạy sang xem thế nào. Mơ thấy chém giết hay rượt đuổi gì đúng không? Mơ những thứ vụn vặt linh tinh thôi. Quỳnh giấu nhẹm đi chuyện giấc mơ. Cô không muốn nói cho người khác biết mình đã mơ thấy điều gì trong giấc mơ ấy. Cô uể oải rời khỏi giường, sau đó loay hoay lấy đồ sửa soạn bước vào phòng tắm. Vân Anh cũng không ở lại lâu. Trước khi rời đi, cô nàng ồn ào nói. Hiếm khi bố mới ở nhà đúng dịp nhà mình đông đủ. Cậu tắm gội nhanh rồi xuống ăn tối nhé. Ok. Lúc Quỳnh ở trên gác đi xuống, đã thấy mọi người đang quây quần trên bàn ăn. Đã từ lâu, hôm nay Quỳnh mới có dịp chạm mặt ông Hoàng. Dường như thời gian không làm cho vẻ bề ngoài của người đàn ông ấy thay đổi. Dù đã ở tuổi trung niên, nhưng thần thái và phong cách của ông Hoàng vẫn rất tươi trẻ, phong độ và lịch lãm. Có lẽ Đó cũng chính là lý do khiến cho ông ấy liên tục vướng mắc phải những lùm xùm liên quan tới chuyện tình cảm. Và bà Tùy lúc nào cũng trong trạng thái ghen tuông, lo lắng giữ chồng. Quỳnh đi xuống, ông Hoàng điềm đạm cất tiếng. Quỳnh về rồi đấy hả? Mau ngồi xuống đây ăn cơm đi con. Bố, mẹ. Quỳnh thấp giọng nói, đồng thời cô kéo ghế ngồi xuống kế bên Vân Anh. Việc ngồi ở giữa, ông Hoàng và bà Thùy ngồi một bên. Chị em Quỳnh và Vân Anh ngồi một bên. Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn hấp dẫn. Thoáng nhìn Quỳnh đã thấy bụng đói meo. Ông Hoàng và Việt vẫn chưa vội ăn cơm. Cả hai thông thả uống rượu, trao đổi về chuyện công việc. Thái độ của bà Thùy trước nay vẫn luôn như thế. Vẫn luôn là vẻ mặt khinh khỉnh, khó gần. Quỳnh cũng không muốn nói nhiều. Nếu như bố mẹ hỏi đến thì cô lễ phép đáp. Bằng không, cô tuyệt đối sẽ không hé miệng nói một lời dư thừa nào. Vân Anh rất tinh tế. Cô nàng nhận ra được không khí gia đình không thoải mái, luôn miệng ồn ào gợi chuyện. Cô kể rất nhiều chuyện khôi hài trong việc kinh doanh, cũng như những mối quan hệ trong cuộc sống. Khi rượu đã ngà ngà say, ông Hoàng quay sang nhìn Quỳnh và khẽ nói. Kế hoạch lâu dài sau này của con là gì? Con muốn phấn đấu lên một vị trí nhất định ở công ty, hay là muốn thử sức mình ở một môi trường làm việc khác, một lĩnh vực khác? Đối với câu hỏi này của bố, Quỳnh thực sự chưa từng nghĩ tới. Tốt nghiệp ra trường, may mắn tìm được một môi trường làm việc tốt, có nhiều cơ hội để cô trải nghiệm và học hỏi. Đồng nghiệp thân thiện, đến công ty Quỳnh thấy rất vui và thoải mái. Đó cũng chính là lý do khiến cô chưa nghĩ tới chuyện tương lai xa xôi. Những kế hoạch dài hạn, hiện tại cô cảm thấy khá hài lòng với công việc và cuộc sống của bản thân. Duy chỉ có chuyện tình cảm ngoài lề thì vẫn chưa ổn lắm. Tuy nhiên, cô nghĩ mình có thể cân bằng và sắp xếp. Sở dĩ ông Hoàng hỏi Quỳnh câu này là bởi, trong ba người con, Việt và Vân Anh đều đã từng bước gây dựng được cho mình những thành tựu nhất định. Chỉ riêng Quỳnh là vẫn đang chật vật đi làm thuê và phải sống xa nhà. Cho dù Quỳnh không phải con đẻ do chính mình sinh ra, nhưng ông Hoàng cũng không thiên vị. Ông luôn muốn tạo điều kiện và cơ hội để các con cùng phát triển, có được chỗ đứng trong xã hội. Im lặng một lát, Quỳnh khẽ nói. Hiện tại con chưa có kế hoạch gì cả. Bố hỏi con câu này, phải chăng trong lòng đã ngầm có tính toán, đúng không? Ông Hoàng trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu. Đúng thế, bố cảm thấy con làm nhân viên mấy năm như thế, nhưng không có gì tiến triển. Bố có quen một người bạn, chú ấy làm ở sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh. Bố muốn xin con về tỉnh để làm việc, sau này con có nhiều cơ hội để trải nghiệm, trau dồi và rèn luyện phát triển. Ý con thế nào? Chuyện này... Quỳnh ngập ngừng, cô không biết nên đưa ra quyết định như thế nào. Nhưng sự lưỡng lự ấy của cô có lẽ xuất phát từ việc cô không muốn xa Hà Nội, cô không muốn xa Tuấn. Ông Hoàng, bố cô là một người có tầm nhìn, cũng có uy tín ở tỉnh. Bởi vậy những gì ông ấy đề xuất, Quỳnh rất tin tưởng và trân trọng. Đúng lúc Quỳnh cảm thấy khó xử thì Việt cất lời giải vây. Quỳnh còn trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội để trải nghiệm công việc cũng như cuộc sống ở ngoài kia. Con biết bố đề xuất ý tưởng này cũng là vì muốn tốt cho em ấy, nhưng hãy cứ để cô ấy tự mình đi qua những thăng trầm ở ngoài kia. Đến sau này khi nghiệm ra được vài điều, tự khắc em sẽ biết cân nhắc môi trường nào mới phù hợp nhất cho sự phát triển của bản thân. Tuổi trẻ của chúng con bây giờ rất khác bố mẹ ngày xưa, đó chính là không muốn đi theo một lộ trình dập khuôn một cách máy móc. Xã hội phát triển kéo theo rất nhiều ngành nghề đa dạng, nếu như em muốn khẳng định mình theo phương cách mới, vậy thì chúng ta nên hỗ trợ. Biết đâu sau này Quỳnh sẽ làm được điều gì đó đáng gờm thì sao? Ông Hoàng gật gù, ngầm tán thành với quan điểm của con trai. Khẽ nhấp môi ly rượu, ông thông thả nói. Bố cũng biết điều này chứ, nhưng tuổi xuân của người con gái có giới hạn thôi. Nếu như cứ mãi mê trải nghiệm, khám phá ở ngoài kia, đến khi dừng bước thì đã muộn rồi. Phụ nữ có thể... không cần trở thành ông này bà nọ, cũng không nên quá ủy mị dựa dẫm vào người khác, như phải tìm cho mình một chỗ đứng an toàn. Sau này dù có xảy ra chuyện gì vẫn có thể dựa vào chính bản thân. Các con có hiểu không? Dạ vâng. Được rồi, không nói nhiều về chuyện này nữa. Các con ăn nhiều một chút đi. Hôm nay mẹ tôi nấu nhiều món lắm. Kỳ nghỉ Tết năm ấy có lẽ là kỳ nghỉ Tết tẻ nhạt nhất trong suốt mấy năm đối với Quỳnh. Mỗi ngày cô đều thức giấc với thể trạng mệt mỏi và tinh thần rệu rã. Liên tiếp nhiều ngày trôi qua, cô không có cách nào liên hệ được với Tuấn cũng như những người thuộc hạ của anh. Lòng dạ cô bất an, ngổn ngang những hoang mang, lo lắng. Cô sợ anh gặp chuyện, cô lo sợ đến một ngày nào đó cô thực sự không có cơ hội để gặp lại anh. Kết thúc kỳ nghỉ Tết, Quỳnh trở lại thủ đô, trở lại nhịp sống hối hả thường ngày. Sau ngày làm việc đầu tiên, Quỳnh không theo bạn bè đồng nghiệp đi liên hoan. Cô về thẳng nhà, tự nhốt mình trong căn phòng vắng. Đêm tối giữa tháng 2, trời se se lạnh, Quỳnh chỉ mặc chiếc áo mỏng. Cô đi đến nhà Tuấn vì hy vọng sẽ gặp được anh. Khung cảnh ngôi nhà vẫn im lìm trong bóng tối. Đã qua Tết, không lẽ người giúp việc vẫn ở quê chưa lên, còn những người thuộc hạ của anh? Tại sao không thấy một người nào cả? Quỳnh không phải là cô gái ngốc. Cô có óc quan sát và khả năng tư duy rất tốt. Và dĩ nhiên, đối với sự mất tích đột ngột của Tuấn, trong lòng cô sớm đã lường trước được một vài tình huống tiêu cực nhất. Nhưng cô không cam tâm, cô không có can đảm để chấp nhận sự thật rằng anh cứ thế mà biến khỏi cuộc sống của cô. Thực lòng những ngày qua, nỗi nhớ về anh vẫn cứ đeo bám lấy tâm trí cô, dai dẳng và triền miên không dứt. Bước chân cô đọc trên đường vắng, Quỳnh cảm giác bản thân mình đang lạc trên một hoang đảo. Sóng lớn ầm ầm xô tới, nhưng toàn thân cô chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ. Cô cứ thế bước đi, như một cái xác di động, đầu trống rỗng. Men theo những con phố lớn về phía đông, rồi lại về phía nam. Nhìn thấy quán bar quen thuộc, Quỳnh không nghĩ nhiều, lập tức bước tới. Rượu đỏ, đèn xanh, giai điệu của nhạc blue du dương khiến Quỳnh có cảm giác toàn thân như đang trôi nổi. Cảm thấy rất sảng khoái, những ưu phiền như bị đẩy lùi, mọi thứ xung quanh đều trở nên đẹp đẽ. Hướng mắt về phía những ánh đèn nhập nhằng trên sân khấu, Quỳnh vô thức nâng ly rượu, liên tiếp hết ly này tới ly khác. Có đôi lúc, cô cảm thấy bản thân mình thật chẳng ra sao, hễ buồn phiền lại tìm đến rượu và uống như nước. Cho một ly Chivas. Quỳnh cất lời líu ríu gọi nhân viên phục vụ. Ly rượu vừa chạm lên môi thì từ phía sau có một cánh tay vươn tới, giành lấy ly rượu trong tay cô. Sau đó, giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên. Xin lỗi, chúng tôi muốn thanh toán. Bốn tờ tiền polymer màu xanh mệnh giá cao nhất được đặt lên bàn. Quỳnh quay người lại, hiện trong lớp khói thuốc mờ mịt là gương mặt tuấn tú, nho nhã, rất quen thuộc của Việt. Cô không hiểu tại sao Việt bỗng dưng xuất hiện ở đây. Quỳnh khẽ cười đứng lên, cô một tay khoác lên vai Việt, đôi mắt nghiêng nghiêng long lanh nhìn anh. Nào, anh chàng đẹp trai, đừng để lãng phí một đêm vui vẻ như thế này chứ, cùng nhảy với em một bài đi. Lời nói và hành động của Quỳnh rất đổi tự nhiên. Xem cái cách cô cười với anh, Việt thấy lòng mình xao xuyến chưa từng có. Dáng vẻ này là thứ mà anh đã khao khát rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy Quỳnh bộc lộ nó ra trước mặt anh. Cách giải tỏa có phần bất cần đến điên cuồng thế này đem đến cho Quỳnh một cảm giác sảng khoái đặc biệt. Đêm nay cô chỉ muốn bay nhảy, muốn hò hét một trận cho thỏa thuê, chẳng cần biết bản thân phải trả giá đắt như thế nào. Trong lúc Việt còn chưa hết hoang mang và ngỡ ngàng thì Quỳnh đã áp sát vào người anh, hai cánh tay vòng qua cổ anh và ôm thật chặt. Việt thực sự lúng túng, đồng thời có chút hưng phấn và kích thích. Anh thích cô là thật, nhưng chưa bao giờ Quỳnh chủ động bày tỏ hoặc có những hành động thân mật như lúc này. Mối quan hệ anh em trong gia đình vẫn là một thứ gì đó ngăn trở trong suy nghĩ của Việt. Khiến anh dù rất thích, nhưng ít nhất tại thời điểm này, Việt không có đủ dũng khí để tiếp nhận những thứ đang diễn ra. Việt không dám tùy hứng, làm càn, nhưng cũng không nỡ buông tay ra. Qua một lớp áo mềm mại, anh có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng dưới bàn tay mình đang tỏa ra một sức hút mê hoặc. Quỳnh không biết có phải cô đã thực sự say hay không. Rượu trong người cô như một ngọn lửa đang thiêu đốt. nhưng ở góc khuất nào đó trong tim, cô lại nhìn thấy một thứ ánh sáng mơ hồ. Trong bầu không khí ngột ngạt của quán bar, Quỳnh ngửi được mùi hương nước hoa nhàn nhạt đưa đến mũi. Cô vùi mặt vào vai Việt. Việt cảm thấy có thứ gì đó rất lạ trên vai. Cho dù ánh sáng ở nơi này rất tối, nhưng anh vẫn biết bờ vai mình đã ướt đẫm vì nước mắt. Không biết đây là lần thứ mấy Quỳnh rơi nước mắt trước mặt anh. Khi đối diện với người con gái mình thích, nhưng cô lại rơi nước mắt vì người đàn ông khác. Cảm giác ấy thực sự không dễ chịu chút nào, nhưng Việt cũng không thể cam tâm bỏ mặc Quỳnh ở lại đây. Không thể im lặng như không thấy gì cả. Anh chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô, trái tim bất giác nhói đau. Khi Việt dìu Quỳnh về đến gần cửa chính, nhân viên phục vụ hối hả chạy theo, đồng thời lễ phép nói: "Dạ thưa anh, tiền thừa và túi xách của chị ấy đây." Hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài quán bar, Quỳnh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Gió đêm mỗi lúc một lớn, men say trong người lại dâng lên. Ngồi vào ghế lái phụ, Quỳnh tò mò quay sang hỏi Việt: "Cảm ơn anh, tại sao anh biết em ở đây mà tìm tới? Đừng nói với em đây là một sự trùng hợp nhé." Việt tỉ mỉ giúp cô thắt dây an toàn, sau đó khởi động cho xe máy rời đi. Khi xe chậm chậm lăn bánh, anh mới thấp giọng nói: "Anh đi theo em từ lúc ở nhà." Câu nói của Việt khiến cho Quỳnh ngỡ ngàng. Cô buộc miệng hỏi: "Từ nhà? Anh đi theo em từ lúc em ở quê xuống Hà Nội sao?" "Phải." "Tại sao?" Đối với câu hỏi tại sao của Quỳnh, Việt trầm ngâm một lúc. Anh lập tức đưa ra câu trả lời. Có lẽ chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại quan tâm tới cô em gái này nhiều đến như thế. Chỉ là những ngày nghỉ lễ vừa qua, thấy Quỳnh tâm tình ủ dột, ăn uống không có khẩu vị, luôn né tránh gặp gỡ mọi người, hạn chế tối đa việc giao tiếp với người khác. Việc liền suy đoán Quỳnh đã gặp phải chuyện gì đó, khả năng cao là thất tình hoặc là bị phản bội. Nhưng anh không dám hỏi, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm cô từ phía xa. Buổi tối ngày hôm nay, Việt tận mắt nhìn thấy Quỳnh đi đến trước một căn biệt thự, thấy cô u sầu trên phố vắng. Anh thực sự không thể làm ngơ và đứng từ xa như thế. Nhất là khi thấy cô uống rượu như uống nước bên quầy bar, Việt buộc lòng phải lộ diện. Xe vừa chạy được một quãng thì Quỳnh yêu cầu Việt dừng xe. Cảm giác nôn nao trực trào trong người khiến cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Xe dừng lại ở ven đường, Quỳnh nôn khan liên tục nhưng không nôn được gì cả. Người khó chịu tới mức nước mắt chảy ròng ròng. Việt đứng sau lưng Quỳnh, anh đưa giấy lau cho cô. Quỳnh khẽ khàng nhận lấy. Cô nói bằng chất giọng nghẹn ngào: "Chẳng hiểu người ta có bỏ gì vào rượu không nữa. Hôm nay uống rượu em chỉ muốn khóc thôi." Việt khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, giống như muốn giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó anh nói như đang trách: "Em nói xem, em là con gái, một thân một mình tìm đến quán bar uống rượu. Không những vậy mà còn uống say tới mức này. Nếu như gặp phải kẻ xấu thì sẽ nguy hiểm thế nào, em có biết không?" Quỳnh quay đầu lại, cô thấp giọng hỏi: "Còn anh, vì sao anh lại đi theo em? Anh đang có tâm sự gì sao?" Vừa nói Quỳnh vừa lảo đảo quay trở lại xe. Cô tìm một hồi thì lấy được bao thuốc và chiếc bật lửa. Bình thường không bao giờ Quỳnh hút thuốc, nhưng hôm nay cô rất buồn, muốn tìm đến khói thuốc giống như một cách để giải tỏa những tâm tư đang dồn nén. Ngay khi cô vừa châm lửa hút thuốc, Việt đã chặn lấy. Sau đó anh ném luôn ra ngoài cửa xe. Đốm lửa từ điếu thuốc dưới sức ném của anh đã tạo thành một tia sáng chợt lóe lên bên trong bóng tối, rơi xuống mặt đất rồi bắn lên những đốm sáng nho nhỏ, cuối cùng biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Quỳnh nhìn ngón tay trống trơn, sau đó cô mỉm cười đầy mỉa mai. Ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu phản chiếu bóng hình cô lên ô cửa kính, gương mặt nhạt nhòa của mình. Cô cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt của Việt và như muốn chọc tức anh. Quỳnh một lần nữa lại châm lửa hút thuốc. Đốm lửa lập lòe giữa hai ngón tay thon dài. Trong khoang xe ngập tràn mùi khói thuốc. Quỳnh chưa từng hút thuốc, nhưng dáng vẻ hút thuốc lại rất sành sỏi. Ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài trời đêm. "Nói cho anh nghe, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em. Vì không thể im lặng được nữa, anh cất lời tò mò gợi chuyện. Không có gì cả. Quỳnh lãnh đạm cất tiếng. Người đàn ông đó, anh ta đối xử với em không tốt, đúng không? Em không hiểu là anh đang nói tới chuyện gì. Em đừng tỏ ra ngốc nghếch nữa. Trong lòng em nghĩ gì, em là người hiểu rõ nhất. Cảm ơn anh đã quan tâm tới em. Em rất cảm kích vì sự xuất hiện bất ngờ của anh buổi tối hôm nay. Em hơi mệt. Anh đưa em về được không? Được. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rồi từ từ tăng tốc. Từng cơn gió thổi tới, mang theo hơi lạnh của đêm xuân, buốt giá. Vậy mà Quỳnh lại cảm thấy nóng rực, mồ hôi bịn rịn khắp trán và lòng bàn tay. Khi xe dừng trước tòa chung cư nơi Quỳnh đang sinh sống, mặc dù cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thể nào giữ thăng bằng cho cơ thể và cố gắng bước đi. Khoảng nửa tháng sau đó, thời gian này cuộc sống của Quỳnh vô cùng tẻ nhạt, hoàn toàn vô định và mất phương hướng. Cô sống và làm việc như một cái bóng không hồn, không có hứng thú với bất cứ chuyện gì khác. Đến bây giờ cô mới chịu thừa nhận rằng Tuấn đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cô. Tới mức khi anh hoàn toàn biến mất, cô giống như một con thuyền bị mất lái, lênh đênh vô định giữa biển khơi. Buổi chiều cuối tuần, không muốn nhốt mình quá lâu trong nhà, Quỳnh thoa nhẹ lớp son môi rồi tìm đến trung tâm thương mại. Cô tùy ý mua một vé xem phim rồi bước vào phòng chiếu. Cô không quan tâm tới nội dung phim, cô chỉ biết ngồi giữa đám đông, cô thấy mình bớt cô đơn và lạc lõng hơn. Khi Quỳnh rời khỏi rạp chiếu phim thì trời đã chạng vạng tối. Bầu trời đổ cơn mưa nhỏ, những hạt mưa lất phất giữa không trung. Thời tiết mỗi lúc càng thêm lạnh. Cô bước đi trên hè phố một cách vô định, và rồi Quỳnh cảm giác như có ai đó đang bám theo. Khi cô quay người lại thì không thấy ai. Cứ liên tục như vậy, Quỳnh đi qua ba con phố thì dừng lại. Lần này cô nấp vào một bức tường trong hẻm vắng, lén quan sát xem kẻ nào đang bám theo. Quan sát nửa giờ đồng hồ sau, Quỳnh không thấy ai. Quỳnh an tâm bước ra khỏi chỗ ẩn nấu, sau đó nhanh chân chạy ra đường lớn. Tuy nhiên, khi cô vừa định vẫy xe ở ven đường thì từ phía sau có bàn tay ai đó đặt lên vai. Quỳnh giật thót tim. Cô quay người lại theo phản xạ, ánh mắt trợn trừng nhìn người ở phía sau. Gương mặt góc cạnh và đôi mắt trũng sâu, hàng lông mày rậm đen. Người đó đội mũ lưỡi trai màu đen, từ trên xuống dưới đều mặc đồ màu đen, khẩu trang màu đen kín mít. Nhưng ánh mắt kia không lẫn đi đâu được, đó chính là Quân, thuộc hạ của Tuấn. Trong vài lát, Quỳnh thấy khí huyết trên người mình ngưng trệ, cổ họng cô muốn thoát ra nhiều điều, muốn hỏi Quân nhiều chuyện liên quan tới Tuấn, nhưng cô không thể nói. Cuối cùng Quân là người mở lời trước. Chị dâu, lâu nay chị vẫn ổn chứ? Đại ca của cậu đâu? Anh ấy đâu? Quỳnh hỏi lại bằng chất giọng hoảng hốt. Cô gần như không kiểm soát được tâm tư của bản thân, giọng nói run run như sắp khóc. Chị dâu, chị bình tĩnh lại đi, bây giờ chị đi theo em. Vừa nói, Quân vừa cầm tay Quỳnh dắt đi thật nhanh. Qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng hai người đi đến chiếc xe bán tải đang đậu dưới gốc cây cổ thụ trước một căn nhà hoang. Nói cho tôi biết, đại ca các người hiện tại đang ở đâu? Quỳnh nói như hét lên. Trước thái độ tức giận cùng với những lời truy vấn của Quỳnh, Quân chỉ biết im lặng không đáp. Một lát sau, anh mới mở cửa xe, kéo Quỳnh ngồi vào và nhanh chóng khởi động cho xe rời đi. Trên suốt chặng đường dài, Quân không mở miệng nói với Quỳnh một câu nào. Khi đi qua một cây cầu vắng vẻ, anh cho xe dừng lại. Sau đó, từ phía sau lấy ra một tờ báo và đặt nó vào tay Quỳnh. Tại sao? Hai lòng bàn tay Quỳnh nắm chặt. Trong mắt cô mở to hết cỡ, nhìn thẳng vào Quân. Toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, lập cập. Quân không có can đảm, đối diện với ánh mắt như đáy giếng sâu của Quỳnh. Anh bối rối đưa hai tay vào túi áo, đôi mắt khẽ nhìn xuống vô lăng. Tại sao? Quỳnh tiếp tục câu hỏi tại sao. Bởi vì khi ánh mắt cô lướt qua tiêu đề hiển thị trên mặt báo, cô thấy được hình ảnh của Tuấn trong lệnh truy nã, thời gian phát hành khoảng 3 tuần trước. Chị dâu, đại ca bị người ta hãm hại, hiện giờ không thể xuất đầu lộ diện, tình hình đang rất căng thẳng. Tại sao anh ấy không nói với tôi một tiếng? Đại ca không muốn liên lụy tới chị, không muốn chị bị cuốn vào những chuyện rắc rối của anh ấy. Đại ca biết trước chị sẽ lo lắng nên mới cử em đến để thông báo cho chị biết. Thế giới trước mắt Quỳnh như sụp đổ. Cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực như vỡ tan thành hàng trăm ngàn mảnh, đầu đến thấu tận tâm can. Anh ấy đang ở đâu? Hiện tại cảnh sát đang truy tìm đại ca khắp nơi. Em không biết đại ca đang ở đâu. Lời nói của Quân rất mâu thuẫn. Cậu ấy nói không biết Tuấn đang ở đâu. Tại sao Quân lại biết Tuấn đang lo lắng cho cô và cử cậu đến để thông báo tình hình cho cô biết? Tuy nhiên, đối với sự việc này, Quỳnh cũng ngầm hiểu tính chất của nó đặc biệt nghiêm trọng. Nếu như Tuấn đã muốn che giấu hành tung, thì cô cũng không nên miễn cưỡng truy hỏi thuộc hạ của anh. Trong lúc Quỳnh đang hoang mang, Quân khẽ đặt vào tay cô một tấm thẻ, đồng thời nói nhỏ. Đại ca dặn em đưa cái này cho chị. Chị dâu cần gì thì cứ mua sắm thoải mái. Nếu như có vấn đề gì, chị cứ liên lạc với em theo số điện thoại này. Nếu không được, chị để lại tin nhắn. Khi nào thích hợp thì em sẽ gọi cho chị. Lồng ngực Quỳnh như bị tắc nghẽn, khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn. Cô há miệng cố hít lấy không khí. Đôi mắt rất muốn khóc, nhưng lúc này lại chẳng thể rơi được giọt nước mắt. Quỳnh giữ nguyên tư thế ngồi, cảm giác toàn thân như tê liệt. Chị dâu, thời gian không có nhiều, bây giờ em đưa chị về nhé. Quỳnh không đáp. Cô ngồi im bất động như một cái xác không hồn. Quân không có thời gian để chờ đợi ý kiến của Quỳnh, anh chủ động bỏ tay lái, cho xe quay về. Khi chiếc xe đi vào nội thành, khung cảnh náo nhiệt hiện lên trước mắt. Giống như Quân lo lắng có người theo dõi, nên anh không đưa cô về nhà, chủ động gọi một chiếc taxi đưa Quỳnh về để giữ an toàn cho cả hai. Quỳnh không biết mình làm thế nào để có thể đi về nhà. Ngay khi bước vào nhà, cô đi thẳng vào phòng ngủ và nhốt mình trong đó thật lâu. Nửa tháng sau đó, Quỳnh không có tâm trạng làm bất cứ việc gì khác, ngay cả việc ăn uống cũng không có khẩu vị. Sức khỏe sa sút, tinh thần kiệt quệ, cuối cùng Quỳnh nộp đơn xin nghỉ. Suốt khoảng thời gian này, Tuấn hoàn toàn bặt vô âm tín. Mấy lần Quỳnh gọi cho Quân, nhưng số máy liên lạc, thuê bao, không thể liên lạc được. Cô gửi tin nhắn cũng không thấy anh hồi đáp. Cả ngày Quỳnh ngồi trong nhà, cô nhìn ông mặt trời từ từ di chuyển từ đông sang tây. Cô cứ chờ đợi một cách vô vọng và không biết rốt cuộc bản thân mình đang mong đợi điều gì. Có lúc, Quỳnh bắt gặp hình ảnh của chính mình in trên bức vách rồi giật mình sợ hãi, tưởng là có người nào đó đột nhập vào trong nhà. Đến khi quay lại, cô biết mình đã bị ảo giác. Quỳnh ôm mặt nằm sắp xuống giường, những giọt nước mắt nóng hổi chảy qua kẽ tay, ướt đẫm cả gối và ga trải giường. Mấy ngày sau đó, trong một lần đi ra ngoài mua đồ ăn khuya, Quỳnh vừa bước ra từ quán ăn thì có chiếc xe bất ngờ lao vụt tới rồi phanh gấp. Âm thanh của bánh xe ma sát với lòng đường tạo ra tiếng kêu chói tai. Quỳnh giật mình, suýt nữa thì bật ngửa ra phía sau. Rất may mắn cô vẫn giữ được thăng bằng, tuy nhiên túi đồ ăn trong tay đã bị văng xuống đất. Trong lúc cô vẫn chưa kịp định thần thì cửa xe bên hông mở ra, không gian bên trong tối thui, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập loạn. Cô biết người của Tuấn đã xuất hiện. Quỳnh không nghĩ được gì nhiều, lập tức mở cửa xe ngồi vào thật nhanh. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, Quân đang ngồi ở trước ghế lái, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói: chị dâu đi theo em. Những ngày vừa qua đã biến Quỳnh trở thành chú chim trước run sợ nòng súng của những kẻ thù. Cả người cô run lên, miệng lắp bắp hỏi lại: xảy ra chuyện gì rồi phải không? Đại ca các cậu vẫn ổn chứ? Hai tay Quỳnh ôm chặt lấy vô lăng, gương mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt linh hoạt quan sát mọi thứ xung quanh. Chiếc xe di chuyển với tốc độ chóng mặt. Khi đi qua khu dân cư đông đúc, Quân giảm tốc độ và khẽ nói: đại ca sắp rời khỏi đây, trước khi đi anh ấy muốn gặp chị. Quỳnh khẽ gật đầu, cả người cô run rẩy tới mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. Chiếc xe chạy liên tục không ngừng nghỉ, rất nhanh đã chuyển hướng vào cao tốc. Lúc ấy, Quỳnh có một ý nghĩ xảy ra trong đầu. Lẽ nào bây giờ Tuấn đang ẩn nấp tại một tỉnh biên giới nào đó phía Bắc? Chưa bao giờ Quỳnh thấy hồi hộp giống như hiện tại. Dường như tất cả những mạch máu trên cơ thể đều đồng loạt căng ra. Cô cố gắng đè nén khát khao được gặp Tuấn xuống hết mức có thể. Trên đường đi cũng không dám nhắm mắt bất kỳ giây phút nào, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng trên hành trình di chuyển. Tiếp theo, hai người họ liên tục đổi sang 4 chiếc xe khác nhau, đi liên tục không ngừng nghỉ tới 2 giờ sáng, thì đến một rừng cây hoang vu, rậm rạp. Bốn bề xung quanh truyền đến một màu đen. Nỗi sợ hãi lúc trước đối với Quỳnh dường như không thấm gì so với cảm giác hiện tại của cô. Cô cảm giác mình giống như một kẻ phạm tội đang lén lút làm điều gì đó mờ ám. Xa xa, giữa đại ngàn vọng tới tiếng gió rì rào, tiếng hú của những loài động vật trên núi cao. Cả người Quỳnh co rúm. Sau khi giấu ô tô ở một bụi cây rậm rạp không xa, Quân dẫn Quỳnh men theo một lối mòn đi vào một căn nhà nhỏ nằm sâu trong núi. Quân cắm chìa khóa vào cái ổ cũ kỹ, rỉ sét. Vừa mở cửa, anh vừa nói với Quỳnh. Đại ca đang đợi chị dâu bên trong. Chị dâu vào đi, em đợi bên ngoài canh chừng. Cảm giác hồi hộp, run rẩy và lo sợ liên tục chế ngự lấy tâm trí cũng như thân thể Quỳnh. Cô dò dẫm bước từng bước đi vào bên trong. Gió đêm khiến cho bản lề của những cánh cửa cũ kỹ vang lên kẽo kẹt. Âm thanh ấy càng khiến cho Quỳnh thêm rùng mình sợ hãi. Khắp căn nhà không có nổi một tia sáng. Ngay khi cánh cửa bên ngoài khép lại, mọi thứ trước mặt Quỳnh bây giờ là một mảng đen tối. Phải mất mấy phút đồng hồ trôi qua, đôi mắt Quỳnh mới kịp thời thích nghi với bóng tối. Dần dần những đường nét của đồ vật trong nhà mới hiện lên trong mắt cô. Quỳnh chậm rãi đi vào bên trong. Cánh cửa ở căn phòng bên trái không đóng. Cô nghe được tiếng thở rất nhẹ từ trong đó vọng ra. Quỳnh đi đến theo quán tính. Khi đi đến gần chiếc ghế salon, cô thấy một người đang ngồi tựa lưng vào ghế. Trong bóng tối, đốm lửa lập lòe lúc ẩn lúc hiện. Mùi khói thuốc bỗng chốc lan tỏa trong không gian. Trái tim trong lồng ngực Quỳnh nhói lên. Đó là mùi thuốc lá mà Tuấn vẫn hay hút. Quỳnh bước tới gần hơn, cô mạnh dạn cất tiếng. Tuấn, là anh phải không? Một tiếng tách vang lên, ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào bức vách, đủ để Quỳnh quan sát được mọi thứ bên trong. Đôi mắt Quỳnh dán chặt vào người đang ngồi trước mặt. Đôi chân cô vô thức đi giật lùi ra phía sau 2 bước. Không tin nổi, người trước mắt mình bây giờ là Tuấn. Chỉ có một thời gian không gặp, cô gần như không nhận ra anh. Mái tóc của anh đã lâu không chỉnh sửa, bây giờ dài trùm xuống mắt. Hai hốc mắt trũng sâu, giống như trải qua nhiều đêm không thể ngủ. Hai gò má nhô lên. Cũng giống với Quỳnh, ánh mắt của Tuấn gần như không rời khỏi người cô. Cả hai cứ thế nhìn nhau rất lâu. Suốt khoảng thời gian xa vắng, ngắt kết nối với Tuấn, Quỳnh gần như phát điên vì nhung nhớ và lo lắng cho anh. Trên đường tới đây, trải qua biết bao nhiêu hồi hộp, mong ngóng, cô đã liệt kê rất nhiều điều để hỏi anh. Vậy mà giờ đứng trước mặt, miệng cô giống như bị gắn keo, hoàn toàn không thốt nên được lời nào cả. Cuối cùng Tuấn là người mở lời trước. Em không cảm thấy sợ sao? Câu hỏi của Tuấn khiến Quỳnh nhớ tới lần đầu tiên hai người đi dạo với nhau. Sau khi trải qua một cuộc rượt đuổi, anh cũng hỏi cô một câu như thế. Nghĩ tới đây, sống mũi cô bất giác cay xè. Mới đây thôi mà cuộc sống đã xảy ra quá nhiều biến cố. Quỳnh không nói gì cả. Cô lặng lẽ tiến tới gần anh. Cả người ngã xuống và tựa vào tay vịn của chiếc ghế sofa. Cô đưa tay khẽ chạm lên mặt anh. Cảm xúc quen thuộc từ đầu ngón tay truyền tới, khiến những giọt nước mắt trên khóe mi ồ ạt tuôn ra như mưa. Bất chợt, Tuấn vòng tay ôm lấy cô. Anh dùng lực sức mạnh, gần như không muốn cô có cơ hội được thoát khỏi anh. Anh thực sự rất nhớ người con gái này biết bao. Những đêm ròng rã không ngủ, anh khao khát được ngửi mùi hương dễ chịu trên cơ thể cô, khao khát được nghe thấy hơi thở, giọng nói của cô, nhớ cô đến cồn cào, da diết. Sao em gầy thế? Nói cho em biết, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Quỳnh cất lời bằng chất giọng nghẹn ngào. Dường như kể từ lúc quen nhau và ở bên nhau, chưa một lần cô xưng hô với anh dịu dàng như thế. Khóe môi Tuấn khẽ mỉm cười, anh đưa tay chạm nhẹ lên làn môi cô. Em phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt chứ. Lúc trước khi quen anh, em đâu có gầy như thế. Anh đừng lảng tránh câu hỏi của em. Anh nói đi, tại sao anh lại bỏ em lại một mình? Em có sợ không? Bây giờ anh là một kẻ có tội phải bỏ trốn. Tuấn vừa hỏi, vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô. Anh sắp phải đi. Trước khi anh đi, điều khiến anh cảm thấy lo lắng và không an tâm nhất chính là em. Xin lỗi em vì đã bắt em phải di chuyển đường xa như thế tới đây để gặp anh. Em đi cùng với anh được không? Nước mắt nước mũi của Quỳnh lập tức trào ra. Cô nghẹn giọng hỏi. Không, em không thể đi cùng với anh. Tương lai của em còn nhiều điều tốt đẹp phía trước. Anh không muốn em phải bỏ trốn, phải trốn chui trốn lủi như thế này. Quỳnh khẽ ngất lên từng tiếng. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, khóc như mưa. Cho dù trải qua hành trình di chuyển rất dài, rất nguy hiểm mới có thể đến đây và gặp được Tuấn, nhưng Quỳnh không cảm thấy hối hận. Lần này anh đi, không biết tới bao giờ cô mới có cơ hội để gặp lại anh. Bờ môi khẽ động đậy, sau đó là một giọng nói đầy chua xót vang lên. Cô gái ngốc, lẽ ra từ đầu em không nên quen anh. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Quỳnh hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này để cô được ở bên anh mãi mãi. Anh muốn em tới đây chính là để nói lời tạm biệt đúng không? Nếu như sau này xử lý được tất cả mọi chuyện, anh có quay về tìm em không? Vừa nói, những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên đôi má. Cô khóc nấc lên trong lòng anh, khiến Tuấn dù có mạnh mẽ thế nào cũng phải xúc động để mặc cho những giọt lệ rơi xuống. Sau một hồi trầm mặc, Tuấn đưa tay lên nâng cầm cô, dù cô nhìn trực diện vào mình. Sau đó anh khẽ nói, Quỳnh, em hãy quên anh đi. Hãy coi ký ức quãng thời gian chúng ta quen nhau là một giấc mơ. Đừng lưu luyến anh gì cả. Đừng hy vọng sẽ gặp lại anh. Tương lai của anh sau này xác định trôi nổi đầy bất trắc. Anh không thể đem đến cho em cuộc sống hạnh phúc mà em xứng đáng có được. Đừng, xin anh đừng nói như vậy. Quỳnh liên tục lắc đầu, cánh tay cô đánh lên ngực anh. Không nên bướng bỉnh như thế, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Không, em sẽ không làm như thế. Quỳnh bật khóc thành tiếng. Suốt đêm, em đi xe đường dài tới đây. Em đã không ngủ để chờ đợi anh. Tại sao lại nói như vậy? Sau đó Quỳnh im lặng, vùi đầu vào ngực anh. Tuấn vòng tay ôm chặt lấy cô. Dưới lòng bàn tay của anh, cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo đến một cách mãnh liệt. Quỳnh mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết đã chợp mắt được bao lâu, Quỳnh giật mình bởi âm thanh của động cơ ô tô vang lên. Kèm theo đó là rất nhiều tiếng bước chân bên ngoài căn nhà. Chiếc đèn pin đã tắt từ lúc nào. Quỳnh định cựa mình ngồi dậy thì Tuấn ôm đầu cô ghì xuống. Anh nói bằng tiếng gió, em giữ im lặng đi. Tuấn vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng đổ vỡ và tiếng súng nổ vang lên. Quỳnh sợ tới mức cả người mềm nhũn. Cô ôm chặt lấy anh, hỏi nhỏ, là kẻ nào? Liệu có phải là cảnh sát không? Quỳnh chưa nói hết câu thì một tia sáng lóe lên xuyên qua căn phòng, rất nhanh đã khiến cho bức tranh treo trên vách rơi xuống. Mùi thuốc súng đậm đặc đưa đến mũi. Tuấn ôm Quỳnh nằm xuống nền nhà, cả hai lăn một vòng tìm chỗ trú ẩn an toàn sau bức vách. Bọn chúng đến rồi, Tuấn khẽ cất tiếng. Liền sau đó là hàng loạt tiếng nổ vang lên, giống như tiếng pháo ngày Tết. Chiếc gương trên tủ trang trí lúc này bị dính đạn, vỡ thành trăm ngàn mảnh, rơi tứ tung. Tiếng động cơ bên ngoài tắt lịm, lúc này không gian yên ắng tới mức rợn người. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Con Nuôi, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.